ngừng lưu dâm thủy, bụng đánh vào nhếch lên mông chỗ, đập ra trận trận sóng mông, làm đóng chặt môi Hồng Tiểu Vũ phát ra ca a ừ tâm thanh bị bóp nghẹt trên rỉ. Nhìn bốn con vú sữa lẫn nhau ma sát, Sở Tần đem thân thể ép tử. Cũng cách Tiểu Vũ, dùng chân tim ôm lấy Sở Tần mông, đứt quãng trên rỉ. Long bổng mãnh liệt quất cắm Ninh Vinh Vinh tiểu huyệt, đại long đầu nhiều lần đâm vào âm đạo của nàng chỗ sâu, đánh tới hoa tâm phía trên, vài chục cái qua đi. Ninh Vinh Vinh lại bắt đầu run rẩy, dâm thủy mãnh liệt mà ra. Sở Tần hưởng thụ hoàng Ninh Vinh Vinh cao trào khi mút hút cảm giác, lại đột nhiên rút ra côn thịt, lại lần nữa đột nhiên cắm vào Tiểu Vũ âm đạo, lập tức dâm thủy văng khắp nơi. Sóng mông cuồn cuộn. Ninh Vinh Vinh không có tâm tư chú ý Sở Tần cùng Tiểu Vũ hoang ái, nàng sau cao trào dư vị bên trong, toàn bộ người đã bị Sở Tần điệp có chút mê ly, liền ánh mắt cũng không muốn mở. Tiểu Vũ cảm giác chính mình cao trào khoảng cách một lần so với một lần đoạn. Chỉ như vậy một hồi, liền lại muốn có cao trào cảm giác. Sở Tần cọ sát một hồi, lại bắt đầu rất nhanh quất cắm, vang dội ba ba âm thanh che giấu thở gấp cùng rên rỉ, mấy chục lần qua đi, cảm giác một dòng nước ấm tưới vào đầu rồng phía trên. Tiểu Vũ bắt đầu giật giật, kịch liệt co lại âm đạo giống như miệng nhỏ, một cái hút hút lấy đầu rồng. Tiểu Vũ nức nở một tiếng, không còn có một tia khí lực, cả người mất đi chống đỡ lực, đặt ở Ninh Vinh Vinh trên người. Vốn là Tiểu Vũ còn dùng đầu gối cùng cánh tay khuỷu tay tại chống đỡ. Phòng ngừa ép tới Ninh Vinh Vinh quá nặng bây giờ bị địch có chút sụi lơ, cũng nhịn không được nữa, toàn bộ thân thể sức nặng toàn bộ ép xuống dưới, khiến cho Ninh Vinh Vinh có chút chịu không nổi. A, thật là nặng, Tiểu Vũ tỷ ngươi đè chết ta. Sở Tần đỡ lấy Tiểu Vũ xuống, làm nàng nằm thẳng, lại ôm lên Ninh Vinh Vinh cũng nằm thẳng điệp tại Tiểu Vũ trên người, đang dơ lên tứ đầu chân đẹp, côn thịt tại hai cái tiểu huyệt ở giữa thay phiên tiến lui lui. Hai cái hồng nộn tiểu huyệt dâm thủy cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài trào. Tiểu Vũ rốt cuộc không kiên trì nổi, cầu xin nói, Sở Tần. Tha cho ta đi. Vinh Vinh giúp ta một chút. A. À. Ninh Vinh Vinh đang cùng Sở Tần một mình làm thời điểm liền đã cao trào hai lần, này một hồi lại bị liên tục thao đến cao trào. Cũng có một chút không kiên trì nổi, khi còn dám đáp lại Tiểu Vũ lời nói, chỉ có thể nức nở, trên rỉ. Tại Sở Tần bài sơn đảo hải thế công phía dưới rùng mình. Sở Tần cũng đã mau muốn không kiên trì nổi, lại hung mãnh lay động mấy chục phía dưới. Lưng tê rần, long bổng bắt đầu nhịp đập, nóng bỏng tinh dịch bắn nhanh mà ra, đầu tiên là tại Ninh Vinh Vinh tử cung bắn vài cổ, lại rút ra, cắm vào Tiểu Vũ âm đạo, tiếp tục nhảy lên đem dư thừa tinh dịch tưới đến Tiểu Vũ tử cung. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ thân thể điệp tại cùng một chỗ, đang thang mềm xuống, thở gấp. Ai cũng không nghĩ tiếp tục động một cái. Tối nay, song nguyệt cùng thiên. Nhất định là đêm không ngủ. Hôm sau, sáng sớm. Sở Tần mang theo Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ. Đi ra Tác Thác Thành, đi đến ngoài cửa thành nhất tọa thôn trang nhỏ. Sở Tần, không phải nói đi cao cấp hồn sư học viện sao? Đi như thế nào ra khỏi thành rồi hả? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Đúng vậy a, Sở Tần. Ngươi có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi? Ninh Vinh Vinh cũng theo lấy hỏi. Không có a. Sở Tần lắc lắc đầu, phương hướng là đối với. Nhưng là, nơi này nào có cao cấp hồn sư học viện à? Tiểu Vũ hỏi. Các ngươi nhìn, đó không phải là rồi hả? Sở Tần chỉ lấy phía trước. Một đội đại cai long địa phương mỉm cười nói. Này đội nhân chính lục tục thông qua một đạo cửa gỗ. Tiến vào thôn trang bên trong, chợt vừa nhìn còn cho rằng xếp hàng đi toilet. Bất quá, cẩn thận vừa nhìn, tại kia cửa gỗ phía trên, xác thực viết Sử Lai Khắc Học Viện. Năm chữ, hơn nữa, tại tự mặt sau, còn có một đoàn hồn thú Sử Lai Khắc dấu hiệu. Sở Tần, không phải đâu, nơi này chính là Sử Lai Khắc Học Viện. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, như cũ là ăn ý mười phần hỏi. Hai người trong lòng đều thực kinh ngạc. Nơi này, đừng nói cùng cao cấp hồn sư học viện treo không lên câu, tính là cùng giáo dục mầm non viện cũng là khác nhau một trời một vực. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng của nó thật sự là được. Sở Tần gật gật đầu, ôm hai nữ. Nhún nhún bả vai, bất đắc dĩ đi hướng Sử Lai Khắc Học Viện. Sở Tần ánh mắt một mực tại trong đội ngũ tìm kiếm mịch, nhưng là dù như thế nào, cũng tìm không thấy hắn muốn tìm cái kia người, ngược lại, nhìn thấy Đường Tam. Sở Tần cũng không thèm để ý Đường Tam. Trong lòng hắn tại nghĩ, hay là tình tiết cải biến, Chu Trúc Thanh không đến Sử Lai Khắc học viện. Không có khả năng, không có khả năng. Đúng lúc này, Sở Tần ba người phía trước, truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Hài cha hắn, đây là được xưng chỉ cần tốt nghiệp. Có thể thành vì đế quốc tử tước Sử Lai Khắc học viện, có khả năng hay không nghĩ sai rồi. Hài mẹ nàng, không có khả năng a, giả dối tuyên truyền, nhưng là sẽ hủy bỏ quản lý trường học tư cách. Có lẽ đây chỉ là một thứ khảo nghiệm. Chân chính học viện, tại địa phương khác. Ngươi xem chúng ta mặt sau, này hai nữ một nam, bộ dạng tốt như vậy nhìn, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Nghe nói như thế, Sở Tần cùng Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh, đều là mỉm cười. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc học viện bên trong, một tên tóc vàng dị đồng nam tử đi ra, đúng là Đái Một Bạch. Này Sử Lai Khắc học viện, thật sự là đã lâu không náo nhiệt như vậy. Đái Một Bạch thân một cái eo mỏi, tâm tình thật tốt. Ân, hắn là. Chẳng lẽ hắn muốn? Đái Một Bạch trong lúc vô tình nhìn thấy Sở Tần tồn tại, hắn lập tức nụ cười động lại, nghĩ đến hôm qua cảnh tượng, lông mày nhíu một cái, lập tức xoay người xông về học viện bên trong, viện trưởng, viện trưởng. Sở Tần cũng không có chú ý tới Đái Một Bạch tồn tại, ngược lại tại đây là, phụ trách chiêu sinh Lý Úc Tùng, cái kia thương lão mà sắc nhọn âm thanh theo đội ngũ phía trước truyền đến, không hợp cách chính là không hợp cách, đừng lãng phí lão tử thời gian. Dựa vào cái gì, hài tử của ta tại sơ cấp học viện có thể là thiên tài, thứ một cái hồn hoàng càng là trăm năm hồn hoàng, còn vào không được ngươi này phá học viện. Một người trung niên nam tử tức giận nói. Vào không được học viện có thể. Đem phí báo danh đưa ta. Thực xin lỗi, phí báo danh, một mực không lùi. Lý Úc Tùng thần sắc bình tĩnh nói. Hừ. Khi đàn ông trung niên nhất thời giận dữ, nhanh chóng, đem phí báo danh trả lại cho ta, nếu không ta liền không đi. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người bắt đầu thổn thức, oán trách học viện này rách tung tóe coi như, còn quá không nói lý. Sở Tần, học viện này cũng có thể có đệ tử. Tiểu Vũ cắn một cái cà rốt, nghi ngờ nói. Đúng vậy. Đây cũng quá không giảng lý. Ninh Vinh Vinh gặm một cái đu đủ, nói theo, chúng ta tại sao muốn tới đây dạng học viện? Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Quả nhiên, Sở Tần tiếng nói vừa dứt, phía trước một cổ cường đại khí tức tràn ngập mà ra. Chỉ thấy, Lý Úc Tùng dưới chân, không nhiều không ít, vừa vặn sáu miếng hồn hoàng sáng lên. Hồn đế. Nhìn thấy Lý Úc Tùng hồn hoàng lấy ra, nguyên bản thổn thức đám người, lập tức an yên tĩnh xuống. Lão Phu chỉ nói một lần. Lý Úc Tùng giơ tay lên Trung Long Vân Côn nói. Sử Lai Khắc học viện, chỉ tuyển nhận 13 tuổi trở xuống, 21 cấp hồn lực trở lên, hơn nữa trước hai cái hồn hoàng đều là trăm năm hồn hoàng đệ tử. Không đạt được tiêu chuẩn này, cũng đừng đang lãng phí thời gian. Mặt khác, phí báo danh dùng, một mực không lùi. Muốn, hỏi qua tay ta Trung Long Vân Côn. Nghe nói như thế, nguyên bản đại cai long người, lập tức giải tán. Hiện trường, chỉ còn lại có ngũ nhân. Sở Tần, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Đường Tam. Còn có một danh thần sắc lạnh lùng thiếu nữ. Cô gái kia nhìn có chút non nớt, thân cao 1m65, đại khái 13-14 tuổi bộ dáng, bất quá tuổi thật hẳn là nhỏ hơn thượng một chút. Cô gái kia một đầu tóc dài màu đen, dung mạo cực kỳ mỹ lệ. Là một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Bất quá vóc người của nàng lại làm người ta cảm thấy nàng giống như một cái người trưởng thành, một thân màu đen áo da, buộc vòng quanh một đầu mê người đường cong, nhất là trước ngực ngạo phong, cơ hồ không ai bằng. Tiểu Vũ, ngươi nhìn, người kia thật lớn. Ninh Vinh Vinh, chỉ lấy tên kia thần sắc lạnh lùng thiếu nữ nói. Ân. Tiểu Vũ nhìn cô gái kia không hợp lý dáng người, lại nhìn chính mình, có chút không tự tin trả lời, này không bình thường. Đến đây. 36 dê. Nhưng mà, Sở Tần nghe nói như thế, ánh mắt cũng nhìn về phía này danh thần sắc lạnh lùng thiếu nữ, tiếp lấy hưng phấn cười nói. Người này, không hề nghi ngờ, đúng là Chu Trúc Thanh. Cái gì, 36 dê? Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Không. Không có gì. Sở Tần lắc lắc đầu. Không đúng, nhất định có việc. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, lấy khác thường ánh mắt, nhìn Sở Tần nói, Sở Tần ánh mắt, cực kỳ giống tối hôm qua. Thứ 17 chương dây bại Triệu Vô Cực, di, thế nhưng còn sót lại 5 người. Lúc này, Lý Úc Tùng kinh ngạc âm thanh vang lên, dĩ vãng phía sau, hẳn là trực tiếp tan việc mới là. Chỉ thấy, Lý Úc Tùng rất nhanh mỉm cười, đi đến ngũ nhân diện phía trước, một khi đã như vậy vậy kiểm tra hồn lực a, các ngươi ai trước đến. Kế tiếp, Đường Tam bốn người nhất nhất thi kiểm tra xong tất, đều là phù cùng học viện nhập học điều kiện. Năm nay học viện, chỉ một cái tử nhiều bốn cái quái vật. Lý Úc Tùng thở dài nói. Ngươi thì sao? Cuối cùng, Lý Úc Tùng nhìn về phía Sở Tần hỏi. Nhìn số tuổi của ngươi, không giống là 13 tuổi trở xuống người a. Xác thực, ta không phải là. Sở Tần gật gật đầu, ta cũng không phải là tới tham gia nhập học khảo hạch. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Lý Úc Tùng hơi hơi lạnh lùng nói. Các ngươi bốn cái đi tham gia vòng khảo hạch kế tiếp a. Chờ một chút, ta không phải là tham gia nhập học khảo hạch, nhưng ta là đến nhận lời mời đạo sư. Sở Tần gặp Lý Úc Tùng xoay người, gọi hắn lại. Cái gì? Lý Úc Tùng kinh ngạc đạo. Nghe nói như thế, Đường Tam bọn người cũng đều là kinh ngạc. Trực tiếp nhận lời mời đạo sư, đây là cái gì thao tác? Nhưng mà, lại chỉ gặp Lý Úc Tùng xoay người hơi khinh miệt nói, vậy ngươi thì càng đừng lãng phí thời gian. Muốn trở thành chúng ta Sử Lai Khắc học viện đạo sư. Đầu tiên phải đạt tới hồn vương trở lên, hơn nữa đánh bại một tên học viện đạo sư. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi, học viện chúng ta thấp nhất đều là hồn đế, nói cách khác, không phải là hồn đế, ngươi muốn trở thành Sử Lai Khắc học viện đạo sư. Đơn giản là người si nói mộng. Sở Tần cười nhạt một tiếng, dưới chân lượng vàng hai tử tối sầm đỏ lên, sáu cái siêu cấp hồn hoàng nở rộ mà ra. Nhất là thứ sáu màu hồng hồn hoàng, chớp mắt làm toàn trường lâm vào yên tĩnh. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đều là kinh ngạc. Bọn hắn chỉ biết là Sở Tần có thứ sáu hồn hoàng, nhưng không biết thứ sáu vòng là 10 vạn năm hồn hoàng. Tối chút kinh ngạc vẫn là Đường Tam, hai mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Sở Tần hồn hoàng phối trí, trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Cái gì? Chu Trúc Thanh cũng hơi hơi há to miệng. Mặc dù là tại Tinh La Đế Quốc, nàng cũng không có khả năng nhìn thấy trẻ tuổi như vậy hồn đế. Sở Tần, cấp 63 cường công hệ chiến hồn đế. Ta đủ tư cách sao? Sở Tần một bên triệu hồi ra diệt thần thương. Một bên nhìn đã sững sờ ở tại chỗ Lý Úc Tùng, nhẹ nhiên cười nói. Lục. Cấp 63 hồn đế. Thật lâu sau, Lý Úc Tùng mới kinh ngạc mở miệng nói, ngươi, ngươi nhiều. 17 tuổi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. 17 tuổi hồn đế. Lý Úc Tùng. Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh hai miệng đồng thanh kinh hô. Không đúng, các ngươi Sử Lai Khắc học viện chiêu đạo sư, chẳng lẽ còn muốn hỏi tuổi? Sở Tần sắc mặt bình tĩnh hỏi. Không, không. Lý Úc Tùng lắc lắc đầu, cưỡng ép làm chính mình trấn định ra. Sử Lai Khắc học viện đạo sư, không hề hạn chế tuổi tác, chỉ cần đạt tới vừa rồi ta nói hai điều kiện liền có thể. Ân, vậy đơn giản. Sở Tần gật gật đầu. Lý Úc Tùng nghe được Sở Tần lời này ngữ, biết hắn hơn phân nửa muốn tìm chính mình luận bàn. Đang lúc Lý Úc Tùng muốn triệu hồi võ hồn hồn hoàng, chuẩn bị ứng chiến thời điểm, lại nghe thấy Sở Tần Vi mở miệng cười nói, nghe nói các ngươi Sử Lai Khắc học viện, có một cái tên là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực người. Có a? Lý Úc Tùng nhướng mày nói. Tốt lắm, làm hắn ra đây đánh với ta một trận a. Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi muốn khiêu chiến hồn thánh Triệu Vô Cực. Lý Úc Tùng kinh ngạc nói. Không sai. Sở Tần trả lời, cùng hồn đế đánh, không có tính khiêu chiến. Sự thật cũng là như vậy, Sở Tần hồn vương thời điểm liền đủ để một mình đấu hồn thánh, bây giờ hắn đã đạt được quả thứ 60 vạn năm hồn hoàng, không phải là hồn thánh, đánh lên đến đều không có ý tứ. Đúng lúc này, một trận thô kệch mà lười biếng âm thanh vang lên. Là ai muốn khiêu chiến ta à? Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người cường tráng, da dẻ hiện ra màu đồng cổ đàn ông trung niên một bên ngoáy lỗ tai, một bên chậm rãi mà đến. Người này đàn ông trung niên, mặc lấy một thân da thú áo giáp, bộ dạng cực kỳ thô kệch, mày rậm mắt to, da dẻ giống như tường thành cứng cỏi. Trên mặt mang theo một chút trêu tức nụ cười, thỏa thỏa một bộ đáng đánh đòn biểu cảm. U, Lý Úc Tùng, năm nay tiểu quái vật nhìn thật nhiều sao? Triệu Vô Cực nhìn Sở Tần Ngũ người. Cười đắc ý nói. Đúng rồi, vừa rồi ta có nghe lầm hay không, ai giống như muốn khiêu chiến ta đến. Ta không nghe lầm chứ. Triệu Phó Viện Trưởng. Lúc này, Lý Úc Tùng đi đến Triệu Vô Cực bên tai, nhìn Sở Tần phương hướng, hướng về hắn lời nói nhỏ nhẹ vài câu. Cái gì, 17 tuổi hồn đế? Không bao lâu, Triệu Vô Cực nhìn Sở Tần, trên mặt nụ cười động lại, kinh ngạc lên tiếng nói. Triệu Vô Cực, ngươi mạnh khỏe. Nghe nói muốn trở thành các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư, nhu đánh bại một tên đạo sư. Sở Tần mỉm cười trở về câu. Ngươi muốn đương học viện chúng ta đạo sư. Triệu Vô Cực cau mày nói. Hắn đã đầy đủ nhiên đã không có vừa rồi ngạo mạn, có chính là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Không sai. Sở Tần gật gật đầu, Triệu Vô Cực. Ra tay đi. Ngươi thật muốn cùng ta đánh. Triệu Vô Cực càng là gương mặt mê mang. Sở Tần không còn chú ý Triệu Vô Cực, chỉ thấy dưới chân của hắn vàng vàng tử tím đen hồng, sáu cái hồn hoàng lập lòe dựng lên. 10 vạn năm hồn hoàng. Triệu Vô Cực gương mặt bất khả tư nghị nói. Triệu Vô Cực, ngươi sợ. Sở Tần sâu kín cười nói. Triệu Vô Cực nghe vậy, khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng, ta không động minh vương Triệu Vô Cực hành tẩu đại lục nhiều năm. Vũ hồn điện giáo chủ đều đánh nhau. Có cái gì tốt sợ hãi? Cũng thế, vậy đến hoạt động một chút gân cốt a. Đại lực kim cương hùng, phụ thể. Triệu Vô Cực tiếng nói vừa dứt, thân thể lập tức cất cao không ít. Tại hắn như tường thành bình thường chắc chắn làn da bên trên. Lồi ra một chút màu vàng da gấu mao, hơn nửa bàn tay của hắn, cũng vào thời khắc này, hóa thành hùng chưởng. Cùng thời khắc đó, Triệu Vô Cực dưới chân lượng vàng hai tử tam hắc, bảy cái hồn hoàng tốt nhất phối trí hồn hoàng sáng lên. Sở Tần, cố lên. Nhìn thấy một màn này, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, đồng thời hướng về Sở Tần hô. Triệu Vô Cực nghe vậy, liếc mắt nhìn Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, tiếp lấy khóe miệng nhất nghiêng nói, Sở Tần, như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể tại tay ta phía trên kiên trì một nén hương thời gian. Ta liền ngoại lệ cho ngươi trở thành Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư. Triệu Vô Cực tuy rằng ứng chiến. Nhưng là, trong lòng hắn chấn động còn chưa giảm đi, giống Sở Tần như vậy một cái 17 tuổi hồn đế, toàn bộ đại lục tìm không ra cái thứ hai, hắn phải nịnh bợ tốt. Không cần. Sở Tần cười nói. 10 chiêu bên trong, ta nếu không thể thắng ngươi, coi như ta thua. Này! Triệu Vô Cực lông mày hơi hơi nhíu một cái, thầm nghĩ trong lòng, ai, thiên phú tuyệt luân, chung quy còn quá trẻ. Phỏng chừng hắn còn không biết hồn đế cùng hồn thánh ở giữa chênh lệch. Không được, ta không thể dùng toàn lực. Nhưng mà, Triệu Vô Cực còn không còn kịp suy tư nữa, trước mắt hắn đã là một đạo hắc quang nhấp nhoáng. Triệu Vô Cực cẩn thận nhìn kỹ, Sở Tần trong tay diệt thần thương, đúng là đã đi đến trước mặt hắn. Mũi thương đâm về phía ngực của hắn. Cái gì? Triệu Vô Cực kinh hãi rất nhiều, hai cái hùng chưởng khép lại, đem Sở Tần trường thương kẹp tại trong này. Tốc độ này, nhìn đến ta xem nhẹ hắn. May mắn ta Triệu Vô Cực, cũng không phải là đắp. Triệu Vô Cực trong lòng lột bột một chút. Kinh ngạc thán phục Sở Tần tốc độ quá nhanh. Tốc độ nhanh, lực lượng hẳn là chẳng ra sao cả. Nhưng mà, Triệu Vô Cực còn đánh giá thấp diệt thần thương uy lực. Chỉ thấy, tại Triệu Vô Cực hồn lực toàn bộ phát ra phía dưới. Hắn vẫn bị Sở Tần, hướng về phía sau không ngừng đỉnh lui. Cuối cùng, cùng với một trận nổ, diệt thần thương bên trên, toát ra ngọn lửa màu đen, lại đang chớp mắt đem Triệu Vô Cực đánh bay ra ngoài. Sở Tần công kích, cơ hồ là tại một chớp mắt hoàn thành. Đám người còn chưa từng phản ứng đến, Triệu Vô Cực đã bị đánh ngã xuống đất. Đợi hắn nhóm phản ứng, đều lâm vào kinh ngạc. Triệu Phó Viện Trưởng, bị đánh bại rồi hả? Lý Úc Tùng có chút không dám tin tưởng mắt của mình tình. Thứ 18 chương Phất Lan Đức cũng muốn bị đánh, này. Sở Tần, rốt cuộc là người nào? Hắn thật chỉ là một đứa trẻ. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Mới gặp Sở Tần, Hắn bất quá hồn tông mà thôi, bây giờ bất quá đi qua đã hơn một năm thời gian, đúng là đã đạt tới có thể đánh bại hồn thánh tình cảnh rồi. Vậy hắn nghĩ muốn đoạt lại Tiểu Vũ, phải chờ tới bao giờ? Chu Trúc Thanh trong lòng khiếp sợ không thôi, âm thầm nghĩ đến, cái này người, rất đẹp trai. Không đúng, ta đang suy nghĩ gì? Ta là tìm đến Đái Mộc Bạch. Chỉ có Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh. Biểu hiện thực vui vẻ, trực tiếp hoang hô nói, Sở Tần, tốt lắm. Triệu Vô Cực lúc này cũng là gương mặt mộng bức, này Sở Tần chính xác là một cái hồn đế. Chính mình nhưng là 76 cấp lực lượng hình hồn thánh, lại bị một tên hồn đế. Chính diện kích phá. Tuy rằng, Triệu Vô Cực không dùng toàn lực. Không được, không được, không thể để cho hắn. Triệu Vô Cực thầm nghĩ trong lòng, nếu không ta lão Triệu mặt mũi hướng đến thế nào phóng. Thứ hai hồn kỹ, đại lực kim cương chưởng. Triệu Vô Cực chủ động xuất thủ. Dưới chân quả thứ hai hồn hoàng sáng lên, hắn hùng chưởng tại chớp mắt phóng đại vài lần, hướng về Sở Tần nghiền ép đi qua. Cảm nhận Triệu Vô Cực đột nhiên tăng lên hồn lực dao động, cùng với tác dụng khắp toàn thân trọng lực chen ép. Sở Tần đồng tử hơi hơi vừa chuyển, quả nhiên, vừa rồi Triệu Vô Cực không dùng toàn lực. Hiện tại mới là hắn toàn lực ứng phó thời khắc. Bất quá, ta sẽ dùng toàn lực sao? Thử xem 10 vạn năm hồn kỹ A, nhất chiêu định thắng bại. Thứ 6 hồn kỹ. Du hư chi thương. Chỉ thấy, tại Sở Tần dưới chân thứ 6 hồn hoàng sáng lên chớp mắt, hắn cả người đều rơi vào một loại như ẩn như hiện trạng thái, giống như cùng không gian hòa làm một thể bình thường. Tại tình huống như vậy phía dưới, Sở Tần trên người, từ Triệu Vô Cực mang đến trọng lực áp chế, hoàn toàn giải trừ. Đây là cái gì cổ quái hồn kỹ? Nhìn chính mình trọng lực mất đi hiệu lực, Triệu Vô Cực kinh ngạc nói. Triệu Vô Cực kinh ngạc rất nhiều, lập tức đem hồn lực ngưng tụ thành một mặt hồn lực hộ thuẫn. Sở Tần thứ 6 hồn hoàng, đến từ hệ thống tặng. Nó là sinh tự một đầu tên là Thái Hư Cốt Long 10 vạn năm hồn thú. Này hồn hoàng, đưa cho Sở Tần hai cái 10 vạn năm hồn kỹ, Du Hư Chi Thương cùng Kim Cương Phá Hồn Thương. Một cương một nhu. Mà Du Hư Chi Thương hiệu quả, chính là giải trừ tự thân toàn bộ khống chế trạng thái, hơn nữa không nhìn toàn bộ phòng ngự vật lý. Bởi vậy, chỉ thấy Sở Tần diệt thần thương hoàng mỹ xuyên qua hộ thuẫn, trực tiếp đem Triệu Vô Cực thân hình đánh bay ra ngoài. May mắn Triệu Vô Cực đúng lúc đứng vững, mới không còn té ngã, nhưng là hắn võ hồn hoàng tại chớp mắt tiêu tán. Nói cách khác, Sở Tần thắng. Ta thua. Đây là 10 vạn năm hồn kỹ sao? Triệu Vô Cực có chút khó có thể tin nói. Triệu Vô Cực, đa tạ. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Tất cả mọi người bối rối. Vừa mới, Triệu Vô Cực còn tuyên bố Sở Tần chỉ cần tại một nén hương thời gian nội đánh bại hắn, liền có thể lấy thắng lợi. Hiện tại, Sở Tần thế nhưng hai chiêu. Đã đem Triệu Vô Cực hoàn toàn đánh bại. Chúc mừng ngươi, Sở Tần, về sau, ngươi chính là đồng nghiệp của ta rồi. Ngươi đem chính thức trở thành Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư. Triệu Vô Cực tâm phục khẩu phục đi đến Sở Tần trước mặt, đưa bàn tay ra. Ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Hắc hắc, Sở Tần đạo sư, ngươi sau này phải là học viện chúng ta trẻ tuổi nhất, cực kỳ có thiên phú đạo sư rồi, về sau trước chiếu cố nhiều hơn. Lý Úc Tùng vội vàng nịnh bợ nói. Học viện nhiều một vị đạo sư. Như thế nào ta không biết. Vào thời khắc này, một trận đàn ông trung niên âm thanh vang lên. Chỉ thấy, một tên đeo mắt kính gọng đen, mặc lấy màu rám nắng Âu phục nam tử, cùng một danh tóc vàng dị đồng nam tử trẻ tuổi đi đến. Phất Lan Đức lão đại. Triệu Vô Cực vội vàng nghênh đón. Phất Lan Đức không có chú ý Triệu Vô Cực, hướng về Đái Mộc Bạch, nhìn về phía Sở Tần nhỏ giọng hỏi, Mộc Bạch, là hắn đánh ngươi sao? Giống như viện trưởng. Đái Mộc Bạch gật gật đầu. Đánh hắn một trận, sau khi chuyện thành công, bao nhiêu kim hồn tiền đến? Phất Lan Đức tiếp tục đè thấp âm thanh hỏi. Tài trợ học viện một mảnh đất, cộng thêm một vạn kim hồn tiền. Đái Mộc Bạch nhỏ giọng trả lời. Nghe nói như thế. Phất Lan Đức khóe miệng sâu kín nhất nghiêng, phách lối đi đến Sở Tần trước mặt, ai cho phép ngươi trở thành Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư? Viện trưởng. Sở Tần còn chưa mở miệng, Triệu Vô Cực vội vàng nói. Là ta khiến. Triệu Vô Cực. Ngươi là thu bao nhiêu ưu việt? Phất Lan Đức lạnh lùng cười nói, như vậy một người tuổi còn trẻ người, cũng có thể thành cho chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư. Quy củ của học viện đều đã quên. Viện trưởng, ta không có. Là. Triệu Vô Cực vội vàng phản bác. Triệu Vô Cực còn chưa nói xong, bị Phất Lan Đức trực tiếp đánh gãy, người sau nhìn về phía Sở Tần nói, ngượng ngùng, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện không nhận tội đạo sư rồi. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, liền ngoại lệ cho ngươi trở thành đạo sư. Phất Lan Đức ý tứ rất rõ ràng, mượn từ luận bàn, đánh tơi bời Sở Tần một chút, đạt được đái một bạch thù lao. Bất quá, hắn tính toán khả năng nhầm rồi. Chỉ thấy, Sở Tần lập tức khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng. Hắn chính phạm buồn. Cùng Triệu Vô Cực đánh không đủ tận hứng, kiểm nghiệm không ra chính mình tài nghệ thật sự. Phất Lan Đức cái này 78 hồn thánh, ngược lại không tệ tuyển chọn. Vì thế Sở Tần bình tĩnh trả lời, được rồi, nếu học viện là ngươi. Vậy ngươi nói tính. Nghe nói như thế, Đái Mộc Bạch lập tức trong bóng tối cười trộm. Sở Tần a Sở Tần, ta Đái Mộc Bạch cũng không là tốt như vậy chọc. Đái Mộc Bạch thầm nghĩ trong lòng, chờ đợi bị viện trưởng tấu a. Lão đại. Lúc này, Triệu Vô Cực khuyên can nói, Sở Tần, hắn đã. Triệu Vô Cực, ngươi thu chỗ tốt gì, ta đợi một chút tìm ngươi nữa tính sổ sách. Phất Lan Đức nhướng mày nói. Đái Mộc Bạch nhưng là hứa hẹn một vạn kim hồn tiền cùng một mảnh đất. Cũng không thể bị Triệu Vô Cực giảo hoàng. Sở Tần đúng không, ra tay đi. Nói, Phất Lan Đức sau lưng, một đầu tối tăm chim cú mèo, đề kêu mà ra, ở dưới chân của hắn, đồng dạng là vàng vàng tử tím đen đen sẫm, bảy cái hồn hoàng lập lòe. Phất Lan Đức, 78 miêu ưng chiến hồn thánh. Phất Lan Đức nói, nhìn về phía Sở Tần mỉm cười nói, đến đây đi. Đừng nói ta ức hiếp ngươi. Như vậy đi, ta không cần võ hồn chân thân, hơn nữa nếu như ngươi có thể ở trong tay kiên trì một nén hương. Liền ngoại lệ cho ngươi trở thành Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư. Nghe nói như thế, Đường Tam, Chu Trúc Thanh bọn người đều là không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực sờ sờ cái óc, trong lòng âm thầm vui lên nói. Hắc hắc, Phất Lan Đức lão đại, có thể nhìn ngươi bị đánh một trận, cũng đáng giá. Phất Lan Đức liếc mắt nhìn Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng bọn người ánh mắt, trong lòng lập tức xót xa. Những người này ánh mắt bên trong, đều mang theo một loại xem cuộc vui hương vị. Hắn như thế nào cảm giác, những người này, đều đang đợi nhìn hắn chê cười. Một lúc sau, hắn màu đen kính mắt đều nhanh rớt xuống, chỉ thấy trước mắt Sở Tần dưới chân, thế nhưng lượng một cái 10 vạn năm hồn hoàng. Nhất, nhị. Vòng 6. Vòng 6 hồn đế. 10 vạn năm hồn hoàng. Phất Lan Đức kinh ngạc nói không ra lời nói. Đái Mộc Bạch trên mặt nụ cười động lại, nuốt nước miếng. Ngươi nhiều. Thật lâu sau, Phất Lan Đức mới theo bản năng hướng về Sở Tần hỏi. 17 tuổi. Lão đại. Trả lời chính là Triệu Vô Cực. 17 tuổi. Phất Lan Đức lông mày nhíu một cái, tiếp lấy sáng lên, trong lòng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Phất Lan Đức chính suy nghĩ thời điểm, trước mặt hắn đã một cây hắc kim sắc trường thương. Đột đâm mà đến. Phất Lan Đức không giống Triệu Vô Cực, cái loại này thuộc về cồng kềnh lực lượng hình hồn sư, hắn là mẫn công hệ hồn sư. Chỉ thấy, hắn mở ra sau lưng miêu ưng cánh, chính là tránh né Sở Tần một kích này. Còn chưa bắt đầu. Ngươi làm sao lại lên? Phất Lan Đức nhíu mày hỏi. Phất Lan Đức. Tại chiến trường phía trên cũng không có nhân chuẩn bị cho ngươi cơ hội. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Thứ 19 chương Đái Mộc Bạch ngươi dám đánh ta lão bà, phiếu đề cử tăng thêm. Hảo tiểu tử. Phất Lan Đức khóe miệng nhất nghiêng nói, ngôn ngữ của hắn bên trong, không có phẫn nộ, ngược lại tràn đầy vui sướng chi tâm. Bởi vì, hắn vừa rồi nghĩ đến một cái kiếm tiền bí quyết. Nếu như Sở Tần gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, dẫn dắt Sử Lai Khắc Học Viện đi tham gia cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu, kia quán quân là ván đã đóng thuyền sự tình. Như vậy vừa đến, làm là cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân, Sử Lai Khắc Học Viện thanh danh cùng tiền tài. Chẳng phải là cuồn cuộn mà đến. Lúc này Phất Lan Đức đã có thể tưởng tượng đến mình ngồi ở Kim Sơn bên trên cảm giác. Không được, ta không thể toàn lực ứng phó. Phất Lan Đức một bên rớt ra cùng Sở Tần khoảng cách, một bên thầm nghĩ trong lòng. Đái một bạch, bất quá cho một vạn kim hồn tiền, mà trước mắt đây chính là thỏa thỏa cây ra tiền a. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, làm hắn tại trong tay ta kiên trì một nén hương. Nghĩ đến đây, Phất Lan Đức âm thầm suy yếu hồn lực phát ra. Nhưng mà, một lúc sau, Phất Lan Đức hối hận. Chỉ thấy, Sở Tần vô cùng đến tốc độ, đúng là đuổi kịp Phất Lan Đức tốc độ phi hành. Tiếp lấy, Sở Tần nhất thương đâm ra, Phất Lan Đức bởi vì hồn lực phát ra không đủ, chớp mắt bị Sở Tần đánh rơi. Ngã xuống ở. Lão đại, ngươi muốn dùng toàn lực a? Quên theo như ngươi nói. Triệu Vô Cực có chứa một chút ngoạn vị nói, ta vừa rồi không cần võ hồn chân thân, bị hắn hai cái kỹ năng đánh bại. Cái gì, ngươi không nói sớm? Phất Lan Đức trợn mắt nhìn Triệu Vô Cực liếc nhìn một cái. Thứ sáu hồn kỹ, ưng cuốn sa dương. Phất Lan Đức nhất tiếng gầm nhẹ, hắn tính cả sau lưng cánh, bắt đầu ở tại chỗ tốc độ cao xoay tròn. Tức thì lúc, mặt đất cát bụi đều bị cuốn lên, giống như một đoàn bão cát giống như. Hướng về Sở Tần thổi quét mà đến. Thứ sáu hồn kỹ. Kim cương phá hồn thương. Đối mặt Phất Lan Đức cái này 78 hồn thánh, Sở Tần không dám chậm trễ, trực tiếp sử xuất thứ sáu hồn hoàng thứ hai hồn kỹ. Nếu nói là du hư chi thương, là miễn dịch cùng phá vỡ, kia kim cương phá hồn thương, chính là công kích tăng lên cùng tuyệt đối phòng ngự cùng tồn tại. Tại Sở Tần sử dụng kim cương phá hồn thương bên trên, công kích của hắn lực chớp mắt tăng lên 100%, hơn nữa đạt được một giây tuyệt đối phòng ngự. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, Sở Tần hoàng mỹ tránh né Phất Lan Đức xung quanh xoay tròn hồn lực, cuối cùng nhất thương đem bản thể của hắn đánh bay, rơi xuống ở mặt. Thật mạnh 10 vạn năm hồn kỹ. Phất Lan Đức con ngươi ngưng tụ nói. Sở Tần một thương này, hắn cảm giác ít nhất hồn thánh phía dưới vô địch, chỉ sợ cũng chỉ có hồn đấu la có thể cùng một trong chiến. Nghĩ vậy, Phất Lan Đức đầu tiên là kinh ngạc, đấu la đại lục khi nào thì ra như vậy nhân vật lợi hại. Rất nhanh, khóe miệng nhất nghiêng, như vậy vừa đến, cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu tổng quán quân, trên cơ bản đã tập trung. Nghĩ đến đây, Phất Lan Đức hướng về Sở Tần mỉm cười nói, ta thua, chúc mừng ngươi, trở thành Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư. Ha ha ha, viện trưởng, ngươi cũng thua. Triệu Vô Cực che lấy ngực trái than, nhịn không được cười to nói. Phất Lan Đức nghe vậy, che lấy ngực phải than, nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái, đinh. Kiểm tra đến ký chủ hoàn thành đánh bại đái một bạch nhiệm vụ, thành Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư. Đạt được 10 vạn năm hồn thú trợn mắt kim cương hầu trái phải xương cánh tay, Chu Trúc Thanh nữ thần độ hảo cảm 100%. Nghe thế hệ thống nhắc nhở âm, Sở Tần lập tức trong bóng tối đưa ánh mắt về phía Chu Trúc Thanh. Quả nhiên, lúc này Chu Trúc Thanh đang dùng một loại nóng cháy ánh mắt, nhìn Sở Tần. Tại Chu Trúc Thanh phát hiện Sở Tần ánh mắt ném đến sau đó, nàng lập tức cúi đầu xuống. Nhìn đến, Chu Trúc Thanh là của ta. Sở Tần trong lòng mừng thầm. Mà giờ khắc này, đái một bạch tâm tình rơi xuống tới cực điểm, dùng sức chùi y hướng bên cạnh tường đá, giận ngữ nói, hắn rốt cuộc là ai? Thế nhưng liền viện trưởng đều thua. Kế tiếp, chính là Đường Tam một đoàn người nhập viện khảo hạch. Triệu Vô Cực bị thương, bởi vậy nguyên tắc bên trong, tại Triệu Vô Cực trong tay kiên trì một nén hương khảo hạch, biến thành tân tấn đạo sư, Sở Tần. Bởi vì là toàn bộ thành viên cùng một chỗ tại Sở Tần trong tay kiên trì một nén hương. Không hề nghi ngờ, toàn bộ thành viên thông qua. Đây là Sở Tần tại sao muốn khiêu chiến Triệu Vô Cực cái thứ hai nguyên nhân, như vậy vừa đến, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, là có thể rất lớn trình độ tránh cho bị thương. Chẳng qua, Đường Tam thuận lý thành chương. Lại bị đánh đốn đánh. Nửa đêm, Sử Lai Khắc Học Viện quảng trường. Một đạo thanh lệ thân ảnh, đứng ở quảng trường bên trên một mình thở dài. Người này, đúng là Chu Trúc Thanh. Vì sao, ta đối với cái kia Sở Tần, có phương diện kia ý tưởng. Chu Trúc Thanh có chút nghĩ mãi không có lời giải, rõ ràng, đái một bạch, mới là vị hôn phu của ta. Không, đái một bạch mới không phải là. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ trong lòng, đó bất quá là gia tộc vì A Du Tinh La Hoàng Thất. Mà làm hứa hẹn, theo ta Chu Trúc Thanh có cái gì quan hệ? Còn nữa, hắn ngày hôm qua tại trên phố trái ôm phải ấp, chưa từng có một chút nhớ tới quá ta. Sở Tần giống như cũng có hai cái nữ nhân. Không, không giống với, Sở Tần nữ nhân đều nhìn tốt hài lòng. Thuyết minh hắn đối với hắn nữ nhân đều tốt lắm. Mà đái một bạch, bất quá là nếm thức ăn tươi mà thôi. Càng huống chi, Sở Tần thật vô cùng xuất a. Đang lúc Chu Trúc Thanh sầu muộn thời điểm, một đạo tuổi trẻ âm thanh vang lên. Trúc Thanh, quả nhiên, là ngươi. Chu Trúc Thanh nghe vậy, tưởng rằng trong lòng nghĩ cái kia nhân. Vừa nhìn, trước mắt người, là đái một bạch, lập tức sắc mặt trầm xuống, xoay người liền phải rời khỏi. Trúc Thanh. Đái một bạch lập tức kéo lại Chu Trúc Thanh cánh tay. Thả ra. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Trúc Thanh, ta biết, ta rời đi Tinh La đế quốc, có chút xin lỗi ngươi. Đái một bạch thở dài nói, nhưng là dù như thế nào, ngươi đều là vị hôn thê của ta, chúng ta là có hôn ước. Thì tính sao, ta lại không thừa nhận. Chu Trúc Thanh ngôn ngữ như băng nói, ngươi mang hoàng tử, ta Chu Trúc Thanh không với cao nổi. Vậy ngươi tại sao muốn đến Thiên Đấu đế quốc, muốn tới Sử Lai Khắc học viện tìm ta? Đái một bạch hỏi. Chung quy, ngươi còn chính là yêu thích ta đấy, đúng hay không? Lăng, ghê tởm. Chu Trúc Thanh lạnh lùng hừ một cái nói, ta tính là gả cho Sở Tần, cũng không có khả năng gả cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, đái một bạch lập tức giận dữ. Hắn ngày hôm qua, bị Sở Tần ba người nhục nhã, hôm nay ba ngày càng là bị tức giận đến không được, hiện tại, lại bị Chu Trúc Thanh nói không bằng Sở Tần. Chu Trúc Thanh. Đái một bạch trả lời, ngươi lặp lại lần nữa. Chu Trúc Thanh lông mày nhíu một cái. Nàng vừa rồi lời nói, có vẻ giống như là tiềm thức đi ra. Bất quá, nghĩ lại, có lẽ, đây là nàng ý tưởng chân thật, vì thế nàng thần sắc nghiêm túc nhìn đái một bạch nói, vâng, Sở Tần so ngươi ưu tú nhiều. Vừa đến ngươi không hắn xuất. Thứ hai, ngươi không hắn lợi hại. 17 tuổi hồn đế, đừng nói ngươi Tinh La hoàng thất, toàn bộ Đấu La đại lục, chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai đi à nha. Đái một bạch con ngươi phát lạnh, giơ lên bàn tay, liền muốn triều Chu Trúc Thanh ném đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, tay kia thì chưởng thật chặt cầm đái một bạch hữu chưởng. Chu Trúc Thanh cùng đái một bạch đều là kinh ngạc. Bọn hắn nhìn sang, chỉ thấy một đạo xuất giận tới cực điểm thân ảnh, xuất hiện ở chỗ đó. Rõ ràng. Chính là Sở Tần. Sở Tần. Chu Trúc Thanh cùng đái một bạch, đồng thời kinh hô. Bất quá, hai người thần sắc không đồng nhất, Chu Trúc Thanh là kinh ngạc vui mừng, mà đái một bạch là kinh hách. Có ý tứ, đánh nữ nhân. Một lúc sau, chỉ thấy Sở Tần một cái cầm nã thủ. Đem đái một bạch cánh tay phải trực tiếp làm trật khớp. A. À. Lập tức, đái một bạch phát ra một trận như vết heo thét chói tai. Sở Tần, ngươi. Đái một bạch giận dữ không thôi nói. Kêu đạo sư. Sở Tần đầu hơi hơi giơ lên, lạnh lùng trả lời. Thứ 20 chương Chu Trúc Thanh làm của ta nữ nhân a à, hừ. Đái một bạch hừ lạnh một tiếng. Sở Tần sâu kín cười, một cước đá ra, lập tức đái một bạch hai đầu gối cúi xuống, thẳng tắp quỳ trên đất. Ngươi. Đái một bạch phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá Sở Tần sớm liền dự đoán được một màn này, bàn tay nhẹ nhàng ấn, chính là làm đái một bạch không thể hoạt động. Không chỉ có như thế, lúc này đái một bạch cảm nhận đến bên trong ngực trung mạnh, liền giống như nhất tọa núi cao nguy nga ép tại trên người bình thường. Đái một bạch toàn thân là mồ hôi, trình độ cực cao thống khổ tự nhiên sinh ra. Chu Trúc Thanh, là Sở Tần trước lão bà. Đái một bạch dám đánh nàng lão bà khuôn mặt, giống như cùng đánh hắn khuôn mặt. Nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. A, à, ta sai rồi, Sở đạo sư, buông tha ta. Đái một bạch sắc mặt dữ tợn chịu thua nói. Sở Tần, coi như hết. Chu Trúc Thanh lông mày khẩn túc nói. Đau lòng đái một bạch ngược lại chỉ có một chút điểm, chủ yếu nhất chính là nàng biết đái một bạch hoàng tử thân phận. Nàng không rõ ràng lắm Sở Tần lai lịch, sợ hãi Sở Tần đắc tội Tinh La hoàng thất. Dù như thế nào, nghe được Chu Trúc Thanh cầu tình, Sở Tần lúc này mới triệt hồi hồn lực, nhìn đái một bạch lạnh lùng nói, về sau lại để cho ta nhìn ngươi tổn thương Chu Trúc Thanh. Ta trực tiếp phế đi ngươi. Vâng, Sở đạo sư. Đái Một Bạch thống khổ chưa giảm, ngoan ngoãn trả lời. Cút đi. Dứt lời, Đái Một Bạch chật vật không chịu nổi rời đi quảng trường. Đái Một Bạch đi rồi, Sở Tần phẫn nộ mới yếu bớt không ít. Nhìn về phía Chu Trúc Thanh mỉm cười nói, Trúc Thanh, như thế nào, không có sao chứ, không có bị thương chứ. Ta không sao, cảm ơn ngươi, Sở Tần. Chu Trúc Thanh mỉm cười lắc đầu nói, không có việc gì là tốt rồi. Sở Tần gật gật đầu. Ta đây trước đi thôi. Đợi một chút. Nghe nói như thế, Chu Trúc Thanh hô, Sở Tần, ta ngủ không được, ngươi có thể theo giúp ta đi một chút không? Ta đang nói cái gì? Chu Trúc Thanh lời mới vừa xuất khẩu, thầm nghĩ trong lòng, này có khả năng hay không quá trực tiếp? Bị cự tuyệt làm sao bây giờ? Tốt. Nhưng mà làm Chu Trúc Thanh không tưởng được chính là, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Dứt lời, Chu Trúc Thanh cùng Sở Tần, ở dưới ánh trăng, tản bộ tại Sử Lai Khắc thôn trang bên ngoài. Cuối cùng, bọn hắn ngồi ở thôn hé miệng ghế dài bên trên. Chu Trúc Thanh, vừa rồi Đái Một Bạch, tại sao muốn đánh ngươi? Sở Tần lên tiếng, phá vỡ yên tĩnh. Việc này nói rất dài dòng. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thở dài nói. Nếu không muốn nói, quên đi. Sở Tần mỉm cười nói. Không, Sở Tần. Chu Trúc Thanh chặn lại nói. Thật chuyện này, ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Các ngươi có biết hay không? Sở Tần cố ý hỏi. Ân. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, ta cùng hắn xem như cùng nhau lớn lên. Hơn nữa, phụ mẫu ta cùng cha mẹ hắn cho chúng ta định rồi oa oa thân. Chu Trúc Thanh nói rất mơ hồ, dù sao nàng biết, Tinh La Hoàng thất, cùng với Chu gia chuyên cung hoàng thất như vậy chữ, nói ra tóm lại không tốt. Cho nên, ngươi xem như vị hôn thê của hắn. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Không không không. Chu Trúc Thanh hình như thực sợ hãi Sở Tần hiểu lầm, vội vàng lắc lắc đầu, đó là ta không có sinh ra thời điểm, phụ mẫu ta lập thành. Ta chưa bao giờ thừa nhận này cọc hôn ước. Chỉ tiếc, lực lượng của ta quá nhỏ, không thể thay đổi chuyện này. Chu Trúc Thanh bóp cổ tay thở dài nói, có lẽ, đây chính là ta số mệnh a. Tại sao muốn nói như vậy đâu này? Sở Tần hồi lấy cười nói, thế giới này từ trước đến nay không có gì số mệnh vừa nói. Đây bất quá là kẻ yếu một cái lấy cớ thôi. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận. Nếu không thừa nhận hôn ước này, vậy phá hủy nó a. Không được. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, Sở Tần, trong này lợi ích liên lụy quá lớn. Một khi ta phá hủy nó, ta nhận được vô tận truy sát. Gia tộc cũng không thể trở về. Nhìn đến cái này Đái Một Bạch, thế lực còn không nhỏ. Sở Tần sâu kín cười nói. Vậy ngươi nguyện ý phá hủy nó sao? Nói cách khác, ngươi cam tâm tình nguyện yêu thích Đái Một Bạch sao? Sở Tần hỏi tiếp nói. Ta không muốn, nguyên bản ta đối với Đái Một Bạch còn ôm có một tia hy vọng, cho nên ta đi đến Sử Lai Khắc học viện. Nhưng là mấy ngày nay, ta tại Nặc Đinh Thành nghe được thật nhiều về hắn tán gái, Lưu Liền Câu Lan sự tình. Ngày hôm qua ta còn chứng kiến hắn mang theo hai cô bé đi tửu điếm. Dạng người này, trừ phi ta mắt bị mù, nếu không tuyệt không có khả năng vừa ý hắn. Chu Trúc Thanh nhìn Sở Tần, thổ lộ tiếng lòng nói. Ngươi đã không muốn, vậy phá hủy a. Sở Tần nghe vậy, ôn nhu cười trả lời. À. Chu Trúc Thanh sửng sốt nói. Ngươi không cần sợ hãi cái gì truy sát cùng trả thù, ta đến bảo ngươi. Sở Tần bình tĩnh nói. Chỉ bằng tay hắn trung một cái tuyệt thế đấu la Tô Đắc Kỷ. Giết chết Tinh La đế quốc hoàng đế đều dư giả, khởi biết sợ hoàng thất truy sát. Chu Trúc Thanh nghe thấy chi thân thể yêu kiều run run, lăn ngay tại chỗ. Như thế nào, không tin ta sao? Sở Tần mỉm cười nói. Không. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu. Ta có thể nhìn ra được, ngươi thế lực sau lưng thật lớn. Chính là, ngươi tại sao phải giúp ta? Ta với ngươi lại không biết. Sở Tần nghe vậy, bàn tay sờ hướng về phía Chu Trúc Thanh tay lưng, ta cái này nhân không thích quanh co lòng vòng. Ta thích ngươi. Nếu Chu Trúc Thanh là hắn trước lão bà, hệ thống cũng cho hắn nhóm bắt cầu rồi, hắn cần gì phải giả vờ giả vịt. Càng huống chi, hắn không thể tiếp nhận hệ thống nam kia nhân không thể thừa nhận trừng phạt. nếu hắn đã đạt được Chu Trúc Thanh 100% độ hảo cảm. Nếu như không tiếp nhận Chu Trúc Thanh, làm nàng cả đời sống tại trong thống khổ, kia tuyệt không là Sở Tần. Sở Tần đột nhiên bất ngờ hành động, làm Chu Trúc Thanh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhưng là nàng không có cự tuyệt. Trúc Thanh, đầu tiên, ta cần phải hướng ngươi thẳng thắn. Sở Tần mở miệng nói, ta là hơn một tình người. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, đều là của ta nữ nhân. Nhưng là, ta có thể cam đoan, không phụ ngươi, sẽ không để cho thương thế của ngươi tâm. Trúc Thanh, làm của ta nữ nhân a. Chu Trúc Thanh tim đập hơi nhanh lên. Ta nên đáp ứng hắn sao? Ta đến Thiên Đấu Đế Quốc, là tìm đến Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh trong lòng tại nghĩ, mà ta cùng Sở Tần mới nhận thức ngày đầu tiên. Hắn là không đúng đối với ta gặp sắc nảy lòng tham. Nhưng là, ta giống như đối với hắn cũng gặp sắc nảy lòng tham rồi. Đúng, Sở Tần nói được đúng, chính mình sự tình hẳn là tự mình làm chủ. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh nghiêm túc nhìn Sở Tần. Hàm răng cắn môi đỏ mọng nói, Sở Tần, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, có khả năng hay không để ý? Các nàng, cũng không. Sở Tần vừa nói, một bên đem Chu Trúc Thanh ôm, làm nàng tựa vào bả vai của mình phía trên. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Chu Trúc Thanh hốc mắt đỏ thắm nói. Nhiều năm như vậy đến nay, nàng một mực sống khi gia tộc cùng Tinh La Hoàng thất máy móc thao tác phía dưới, đây là nàng lần thứ nhất thổ lộ tiếng lòng. Chu Trúc Thanh tính cách cao ngạo. Hoàn toàn nghe không vô gia tộc đối với nàng giáo huấn nịnh bợ hoàng thất tư tưởng. Vô số lần, nàng đều ảo tưởng một cái nàng yêu nam nhân có thể xuất hiện, vì nàng mở ra mạng này vận gông xiềng. Hiện tại, cuối cùng hắn xuất hiện. Chu Trúc Thanh, các ngươi, đang làm gì? Lúc này, một trận phẫn nộ âm thanh vang lên. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đái Mộc Bạch chính đứng ở đó. Đái Mộc Bạch nguyên bản đều hồi ký túc xá. Nhưng là, hắn cảm thấy đối với Chu Trúc Thanh có chút trùng động. Vì thế quay lại tìm đến nàng. Kết quả, thế nhưng nhìn đến Chu Trúc Thanh nằm tại trong ngực Sở Tần. Chu Trúc Thanh lập tức thân thể yêu kiều run run, muốn rời khỏi Sở Tần ôm ấp, nhưng là bị người sau ôm chặt lấy. Đái Mộc Bạch. Sở Tần bình tĩnh nói, sự tình ta cũng đã biết, Chu Trúc Thanh không thích ngươi, kia hôn ước cũng bất quá là các ngươi hoàng thất uy áp phía dưới kết quả. Như thế nào, ngươi còn tưởng thật? Càng huống chi, Đái Mộc Bạch, ngươi lưu liền Câu Lan. Cả ngày tại bên ngoài câu tam đáp tứ, ngươi thật xứng được Trúc Thanh sao? Hừ. Đái Mộc Bạch giận ngữ nói, Sở Tần, ta không xứng với, ngươi chẳng lẽ xứng được? Nói ta câu tam đáp tứ, ngươi không phải là cũng có hai cái nữ nhân. Thứ 21 chương Tô Đắc Kỷ dây đường hạo, hai hợp một chương tiết. Nhưng là... Các nàng đều là cam tâm tình nguyện. Sở Tần bình tĩnh nói, Đái Mộc Bạch, nếu như ngươi có mấy cái nữ nhân, mà Trúc Thanh cam tâm tình nguyện yêu ngươi, ta đây cần gì phải nói ngươi? Nói cách khác, ngươi nếu như có thể đem ngươi chơi đùa nữ nhân. Toàn bộ lấy làm thê thiếp, ta không nói ngươi ra, Đái Mộc Bạch lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn chơi đùa nữ nhân, không có 1000 cũng có 800 đi à nha. Càng huống chi, chân chính, tam thê tứ thiếp, cùng phản bội, tại bên ngoài phong lưu, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhưng là... Đái Mộc Bạch vẫn là giận quá, vậy ngươi thì như thế nào chứng minh, ngươi hai cái nữ nhân, tiếp nhận Trúc Thanh? Đái Mộc Bạch phẫn nộ nói. Không cần chứng minh. Lúc này, một trận nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Chỉ thấy, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ. Sánh vai đi đến. Tiểu Vũ, Vinh Vinh. Sở Tần hài lòng cười nói. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, nghe vậy, đều là khoái trá đi đến Sở Tần bên người. Đái Mộc Bạch. Ninh Vinh Vinh hướng về Đái Mộc Bạch sâu kín cười nói, ta cùng Tiểu Vũ. Cũng không có khả năng phản cảm Sở Tần có được Trúc Thanh, ngươi còn muốn cái gì chứng minh? Sở Tần lập tức lộ ra một chút mỉm cười. Nhìn đến, hắn đối với Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, cẩn thận yêu thương, vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Chu Trúc Thanh nghe vậy, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, tiếp lấy chính là vui sướng. Mà Đái Mộc Bạch, là thần sắc trở nên có chút hoảng hốt, không, này không có khả năng. Khi Trúc Thanh, ngươi thì sao? Ngươi là muốn chiếm làm của riêng rất mạnh nữ nhân. ngươi cam tâm tình nguyện, cùng các nàng chia sẻ một cái nam nhân. Của ta muốn chiếm làm của riêng sớm đã bị ngươi hao mòn sạch sẽ. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, đái một bạch, ta thừa nhận, ta đã từng cũng nghĩ tới đi thích ngươi, nghĩ tới khi gia tộc cùng các ngươi hoàng gia áp lực phía dưới. Thỏa hiệp việc hôn sự này. Nhưng là, ta phát hiện, ta sai rồi. Là Sở Tần lời nói, khai đạo ta. Chu Trúc Thanh nói tiếp, ta không nên, khuất phục tại đây cái gọi là số mệnh phía dưới. Đái một bạch nghe vậy, trong lòng lập tức tuyệt vọng. Vậy được rồi. Chu Trúc Thanh, ta với ngươi hôn ước, như vậy trở thành phế thải. Theo lần từ biệt này hai khoan. Đái một bạch mắt trung cầm lệ, cắn răng nghiến lợi nói. Tốt, ta làm chứng. Tiểu Vũ khẽ mỉm cười nói. Còn có bản tiểu thư. Ninh Vinh Vinh nói theo. Ta cũng không cần nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay những lời này, ngươi còn dám cuốn lấy Trúc Thanh, ta liền ngươi, tính cả ngươi thế lực sau lưng một khối đánh. Đái một bạch nghe vậy kinh ngạc, Sở Tần lời nói không giống là giả. Đái một bạch có loại cảm giác, Sở Tần hơn phân nửa biết chính mình đến từ Tinh La Hoàng Thất, nhưng là người sau hồn nhiên không sợ. Kết hợp với Sở Tần nghịch thiên thiên phú, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Tốt, ta đi. Dứt lời, đái một bạch xoay người. Có chút hoang mang lo sợ rời đi nơi này. Sở Tần, hắn không có sao chứ? Chu Trúc Thanh có chút lo lắng nói. Một cái nam nhân, nếu như liền việc này đều không chịu nổi, có ích lợi gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng lắc lắc đầu. Không nói hắn. Sở Tần kéo lấy Chu Trúc Thanh tay, nhìn Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hỏi, nói, hai người các ngươi như thế nào đến đây? Ta cùng Tiểu Vũ, vụng trộm đi giáo sư ký túc xá tìm ngươi, Triệu lão sư nói ngươi không ở gian phòng. Chúng ta không yên lòng, liền đến nơi này. Ninh Vinh Vinh trả lời. Hai người các ngươi cũng thật sự là. Sở Tần tức giận nói, ta có thể xảy ra chuyện gì? Đổ là hai người các ngươi, xinh đẹp như vậy, nếu như bị nhân bắt cóc rồi. Còn cần ta đi tìm các ngươi. Ninh Vinh Vinh, lập tức làm nhất cái mặt quỷ. Ngươi là không có việc gì. Bất quá lại trốn tại nơi này trộm tinh. Tiểu Vũ quyệt quyệt miệng, có chút mất hứng nói. Trộm tinh, là chỉ ta sao? Chu Trúc Thanh sắc mặt nhất thương nói. Không có a, Trúc Thanh, ta không phải nói ngươi. Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Trúc Thanh, chúng ta chính là đùa giỡn rồi. Ninh Vinh Vinh nói theo, chúng ta cùng Sở Tần, thường xuyên hay nói giỡn. Ngươi yên tâm đi, chúng ta không ngại Sở Tần có bao nhiêu nữ nhân. Chỉ cần hắn đối với ta cùng Tiểu Vũ, tốt là được. Ân. Chu Trúc Thanh lúc này mới, thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Ai, nói thật, có thể có các ngươi như vậy khéo hiểu lòng người ba cái nữ nhân, ta Sở Tần, đời này đáng giá. Sở Tần thở dài nói. Ta vậy mới không tin, ngươi không có khả năng thỏa mãn. Ninh Vinh Vinh tức giận nói. Sở Tần nghe vậy, sờ sờ cái óc. Xác thực, có như vậy nữ thần hệ thống, hắn hậu cung số lượng, không phải là hắn có thể trái phải. Sở Tần. Lúc này, Tiểu Vũ kéo lấy Sở Tần cánh tay nói, nếu, Trúc Thanh, cũng là chúng ta tỉ muội, chúng ta đây thật tốt chúc mừng một chút. Ta rất nhớ ngươi lòng nướng. Ừ, ta cũng vậy. Ninh Vinh Vinh biểu môi trả lời. Mỗi lần nướng bia sau đó, Ninh Vinh Vinh đều có khả năng theo Sở Tần trên người, đạt được một loại không giống với sung sướng. Trúc Thanh, ngươi thích ăn nướng sao? Sở Tần nhìn về phía Chu Trúc Thanh hỏi. Cái gì là nướng? Chu Trúc Thanh sửng sốt nói. Liền đoán ngươi nếu chưa ăn. Đi, ta mang bọn ngươi đi ăn. Sở Tần nói, mang theo tam nữ, chính là muốn hướng ký túc xá đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận kỳ dị phong cạo. Thế nào đến phong? Ninh Vinh Vinh cau mày nói. Sở Tần nhất thời sắc mặt hơi hơi kinh ngạc. Lập tức đem tam nữ chặn lại ở sau người, hắn cảm giác được cổ này phong cực kỳ bất thường. Chủ nhân, có phong hào đấu la cường giả tiếp cận. Lúc này, Sở Tần trong não, vang lên Tô Đắc Kỷ âm thanh. Phong hào đấu la. Sở Tần đồng tử co rụt lại. Hơi kinh ngạc nói. Quả nhiên, Tô Đắc Kỷ âm thanh vừa mới rơi. Sở Tần bốn người trước mặt, nhiều một đạo khôi ngô thân ảnh. Thừa dịp ánh trăng, Sở Tần phát hiện, trước mắt người này, mặc lấy một thân hắc áo choàng phía dưới. Là một tấm râu ria xồm xàm khuôn mặt. Tính không lên anh tuấn, nhưng là mang theo 10 phần uy nghiêm cảm giác. Hạo Thiên Chù Y, ngươi là ai? Ninh Vinh Vinh thứ nhất thời kinh hỏi. Sở Tần đúng không? Nam tử kia không có chú ý Ninh Vinh Vinh. Nhìn Sở Tần yếu ớt nói, mấy năm nay, ta nghe Nạp Đinh học viện người nói, ngươi một mực thường thường giáo dục con ta. Ta nghĩ ngươi là đứa nhỏ, không nhìn đến còn chưa tính, hôm nay, ngươi thế nhưng ngay trước mặt của ta, đánh con ta. Nghe nói như thế, Sở Tần hoàn toàn đoán được thân phận của người đến, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Nguyên tắc bên trong, lúc này Đường Hạo hẳn là để giáo huấn Triệu Vô Cực, ngày hôm nay khảo hạch đạo sư đổi thành Sở Tần, tự nhiên toàn bộ đều thanh đổi. Quả nhiên, một lúc sau, Đường Hạo tay bên trong, một thanh thật lớn chù y tử xuất hiện. Chù y chui dài đến chừng một thước, tại chù y chui phần cuối, là giống như thủy hang bình thường lớn nhỏ chù y đầu. Cùng thời khắc đó, hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hồng, chính siêu cấp hồn hoàng, tại Đường Hạo dưới chân nhất nhất sáng lên. Phong hào đấu la. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đều là kinh ngạc. Tiểu Vũ nhìn gấp gáp sợ hãi, gấp gáp ôm lấy Sở Tần cánh tay phải. Không cần sợ. Sở Tần cảm nhận Tiểu Vũ tay run rẩy cánh tay, dùng tay ôm nàng, giọng ôm nhu trấn an nói. Quên đi, đối phó vài cái nhóc con, còn không cần võ hồn. Đường Hạo tiếng nói vừa dứt, võ hồn hồn hoàng đồng thời biến mất, giống như một đạo thiểm điện. Xông về Sở Tần. Thật nhanh. Sở Tần đồng tử hơi hơi co rụt lại nói. Đường Hạo tốc độ, tuyệt đối là hắn gặp qua nhanh nhất. Bất quá, ngay tại một lúc sau, chỉ thấy Sở Tần trước mặt một đạo màu hồng hộ thuẫn sáng lên. Đường Hạo một quyền nện ở phía trên. Chẳng những không có đem kích phá, ngược lại là cảm giác quả đấm bắt đầu kịch liệt đau đớn. Dám đối với ta chủ nhân phía dưới tay, ngươi xong rồi. Một đạo quyến rũ âm thanh qua đi, chỉ thấy Tô Đắc Kỷ thân ảnh xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Đắc Kỷ, cảm tạ. Sở Tần hướng về Tô Đắc Kỷ mỉm cười nói. Chủ nhân, thủ hộ ngươi, là sứ mạng của ta. Tô Đắc Kỷ xoay người, cười một tiếng nói. Tô Đắc Kỷ tỷ tỷ. Ninh Vinh Vinh mừng rỡ không thôi nói, Tô Đắc Kỷ một mực không ở. Nàng còn cho rằng người sau đã đi. Vinh Vinh muội muội. Tô Đắc Kỷ trả lời, có ta ở đây. Tất bảo các ngươi không việc gì. Tô Đắc Kỷ tiếng nói vừa dứt, dưới chân vàng vàng tím đen đỏ thẫm hồng hồng hồng, chính cái hồn hoàng lóng lánh dựng lên. Đồng thời, một đầu trắng hồng sắc hồ ly theo Tô Đắc Kỷ phía sau chứa uy mà ra. Khi hồ ly con ngươi hiện ra một loại nhàn nhạt hồng nhạt, giống như phấn bảo thạch bình thường trong suốt lóng lánh, ngoài ra tại hồ ly sau lưng, có cửu đầu trắng hồng sắc cái đuôi. Rõ ràng, chính là Tô Đắc Kỷ võ hồn, cửu vĩ yêu hồ. Bốn cái 10 vạn năm hồn hoàng. Tiểu Vũ ba người đồng thời kinh hô. Đường Hạo cũng là sắc mặt ngưng tụ. Thứ sáu hồn kỷ. Yêu Lâm Vạn Uyên. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc. Tô Đắc toàn thân của mình toát ra ánh sáng màu đỏ. Những ánh sáng này hình thành từng viên hư ảo hồ đầu hướng về Đường Hạo xung phong liều chết mà đến. Thứ năm hồn kỷ. Hạo Thiên Hàn Lâm. Đường Hạo không kịp mơ mộng. Lập tức triệu hồi ra võ hồn hồn hoàng. Hơn nữa, sử xuất thứ năm hồn kỹ. Nhưng mà, làm Đường Hạo không tưởng được chính là, hắn Hạo Thiên Chù Y vừa đập phải kia một chút hư ảo hồ đầu, chính là cảm giác được một cổ như bài sơn đảo hải uy lực, hướng về chính mình nghiền ép mà đến. Đường Hạo lúc này mới ý thức được mình cùng Tô Đắc Kỷ ở giữa chênh lệch, gấp gáp né tránh Tô Đắc Kỷ này thứ sáu hồn kỹ. 95 cấp phong hào đấu la, có thể phát ra ra uy lực như vậy, ngươi rất tốt. Tô Đắc Kỷ sâu kín cười nói. Chỉ tiếc, so với ta, kém xa. Tiếng nói vừa dứt, Tô Đắc Kỷ đã giống như quỷ mị, xông về Đường Hạo. Cảm nhận Tô Đắc Kỷ trên người uy áp, Đường Hạo lập tức sắc mặt ngưng tụ, hắn thế nhưng theo trước mắt này nhìn tựa như 30 tuổi nữ tử trên người. Cảm nhận được một cổ quen thuộc hồn lực dao động. Đó là, lúc trước hắn giết rơi Thiên Tìm Nhanh, bị Thiên Đạo Lưu tự mình truy sát thời điểm, người sau phát tán ra hồn lực dao động. Tuyệt thế đấu la. Như thế nào, khả năng? Đường Hạo sắc mặt ngưng tụ nói. tiểu tử này, đến tột cùng lai lịch gì? Đường Hạo tự hỏi lúc, Tô Đắc Kỷ hồ móng, đã giống như mưa to hướng về Đường Hạo trảo đến. Đường Hạo bất đắc dĩ phía dưới, đành phải một bên huy động Hạo Thiên Chù Y chống đỡ, một bên hướng về phía sau rút lui. Hơn nữa, có thể thấy rõ, Tô Đắc Kỷ gương mặt thoải mái, mà trái lại Đường Hạo, Tô Đắc Kỷ mỗi một móng cũng làm cho hắn sắc mặt nhanh ngưng, kinh ngạc không thôi. Cuối cùng, tại Tô Đắc Kỷ dày đặc thế công phía dưới, Đường Hạo lồng ngực vẫn bị Tô Đắc Kỷ trọng thương. Để lại lưỡng đạo rõ ràng máu dấu móng tay, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài. Đường Hạo không cam lòng liếc mắt nhìn Tô Đắc Kỷ, theo sau vài cái thả người, ly khai Sử Lai Khắc thôn trang. Tô Đắc Kỷ đang muốn đuổi theo, nhưng là bị Sở Tần gọi lại. Cho hắn một bài học là đủ rồi, giặc cùng đường chớ đuổi. Sở Tần sở dĩ không giết Đường Hạo, chỉ có một cái lý do, bởi vì hắn một cái khác nữ nhân, Đường Nguyệt Hoa. Dù nói thế nào, Đường Nguyệt Hoa cùng Đường Hạo là thân huynh muội. Giết Đường Hạo, Sở Tần ngày sau, như thế nào đối mặt Đường Nguyệt Hoa? Vâng, chủ nhân. Tô Đắc Kỷ lúc này mới dừng tay, thu liễm võ hồn hồn hoàng, trở lại Sở Tần bên người. Sở Tần, vị này là... Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn Tô Đắc Kỷ hỏi. Nàng có vẻ giống như chưa từng thấy qua Tô Đắc Kỷ. Chu Trúc Thanh càng là gương mặt tò mò. Tiểu Vũ, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ tự giới thiệu mình, là chủ nhân thủ hạ. Ngươi là tuyệt thế đấu la. Tiểu Vũ khiếp sợ không thôi hỏi. Ân. Tô Đắc Kỷ gật gật đầu. Vậy ngươi chẳng phải là... Tiểu Vũ đồng tử trợn mắt nói. Ân, ta đã sớm nhìn ra. Tô Đắc Kỷ tự nhiên cười nói, hơn nữa, Sở Tần chủ nhân cũng biết chuyện này. Không hề nghi ngờ, Tô Đắc Kỷ nói chuyện này. Dĩ nhiên là chỉ Tiểu Vũ bản thể là nhu cốt mị thỏ. Đạt tới hồn đấu la cấp bậc, chính là có thể nhìn ra. Tiểu Vũ nghe vậy, mang theo vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Sở Tần. Tiểu Vũ, ngươi yên tâm đi, kỳ thật ta đã sớm biết. Sở Tần mỉm cười nói, vô luận ngươi là thân phận gì, ngươi đều là của ta Tiểu Vũ. Hơn nữa, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Tiểu Vũ cực kỳ cảm động trả lời. Đây là ta phải làm. Sở Tần mỉm cười, vuốt ve Tiểu Vũ mái tóc. Tiếp lấy Sở Tần nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, cái này, ngươi không cần hoài nghi năng lực của ta a. Ân. Chu Trúc Thanh mang theo chấn động gật gật đầu. Một tôn tuyệt thế đấu la. Đừng nói là Tinh La Hoàng Thất, liền Vũ Hồn Điện, cũng không dám trêu chọc. Ân, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh. Các ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Không muốn đem Tô Đắc Kỷ sự tình nói ra. Sở Tần hơi hơi nghiêm trang nói, nàng một mực trong bóng tối bảo hộ chúng ta. Ừ. Tam nữ hai miệng đồng thanh nói. Chúng ta đây, đi thiêu nướng a. Tốt. Đợi Sở Tần bốn người đi rồi, một tên đeo mắt kính gọng đen đàn ông trung niên xuất hiện ở đây, giận dữ không thôi, kéo lấy cổ họng hô lớn, ai, đến tột cùng là ai? Đem của ta học viện hủy đi. Người này đúng là Phất Lan Đức. Vừa rồi Tô Đắc Kỷ cùng Đường Hạo trận chiến ấy quá mức khủng bố, trực tiếp hủy diệt xung quanh kiến trúc, làm vốn không giàu có Sử Lai Khắc học viện, họa vô đơn chí. Về phương diện khác, Sở Tần mang theo tam nữ, tiến hành một chút nướng thịnh yến. Yến hậu, Sở Tần lo lắng Chu Trúc Thanh một người ở nữ sinh ký túc xá biết sợ, vì thế đem nàng lưu lại cùng một chỗ qua đêm. Bất đắc dĩ, Sử Lai Khắc học viện quá mốc, giường quá nhỏ, vừa vặn đủ tam nữ ngủ, vì thế Sở Tần chỉ có thể ngủ sofa. Sở Tần vốn cho rằng đêm nay sung sướng đã không có. Nhưng là, đang lúc Sở Tần chuẩn bị đóng lại chiếu sáng hồn đạo khí. Đi vào giấc ngủ thời điểm, trên giường Ninh Vinh Vinh đột nhiên suy nghĩ triều Chu Trúc Thanh hỏi một câu, Trúc Thanh, ngươi vì sao lớn như vậy a? Yên tâm, ta tuyệt không có ghen tị ý tứ. Sở Tần lập tức hăng hái. A, cái này ta cũng không biết. Chu Trúc Thanh mang chút thẹn thùng trả lời, gia tộc bọn ta dáng người đều tốt lắm, tỷ tỷ của ta, còn có ta mẹ, 10 tuổi liền so với ta phát dục mới tốt rồi. Trúc Thanh, có thể cho chúng ta nhìn nhìn sao? Tiểu Vũ cũng hỏi. Thứ 22 chương tinh đấu xâm lâm nhiệm vụ mạnh y nhiên, vậy được rồi. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, duỗi tay đem chính mình áo da chậm rãi cởi. Hoa! Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ phát ra một trận kinh ngạc thán phục. Nghe được áo da cởi âm thanh, Sở Tần đã tại nuốt nước miếng. Hiện tại hai nữ thét chói tai, này Sở Tần làm sao có thể nhẫn, hắn giả trang lật người tỉnh lại, bị một màn trước mắt trực tiếp kinh diễm đến. Lúc này, Ninh Vinh Vinh bàn tay, còn có điểm không thành thật. Khoảnh khắc này, Sở Tần. Chỉ thấy Sở Tần kia to dài long bổng, tại một đôi hoàng mỹ mật đào mông cánh hoa ở giữa, tiến tiến lui lui, mỗi một lần bờ mông rơi xuống, đều có khả năng đem một chút màu trắng sữa dâm dịch, theo kia trắng nõn nộn trượt phấn huyệt trung bài trừ. Mà mỗi một lần bờ mông nâng lên, côn thịt lại sẽ mang ra càng nhiều dâm dịch, mà dâm thủy tùy theo kích động tứ bắn tung tóe nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. A, à, quá, quá nhanh. Sở Tần. A a, chậm một chút. A a, một bên dùng tay che lấy miệng của mình. Tiểu Vũ một bên nhỏ tiếng rên rỉ, có lẽ là bởi vì loại này lén lút, tùy thời khả năng bị phát hiện hoàn cảnh. Đối với Tiểu Vũ tới nói quá mức kích thích, nàng đã khẩn trương toàn thân đều căng thẳng, tê. Thật thoải mái. Sở Tần nhịn không được bị kẹp hít một hơi khí lạnh. Nguyên bản Tiểu Vũ lỗ thịt liền bởi vì mới phá thân nguyên nhân, phi thường chặt khít. Mà bây giờ, tùy theo hoàn cảnh kích thích, toàn thân căng thẳng dưới tình huống, càng là kẹp Sở Tần sảng khoái vô cùng. Tốc lên xuống mười mấy phía dưới về sau. Tiểu Vũ thân thể yêu kiều chấn động mạnh một cái. Thân thể của nàng mềm nhũn, hoàn toàn sụi lơ đến Sở Tần trong ngực. Hai người kết hợp bộ vị, Tiểu Vũ phấn huyệt tùy theo cao trào đến, liên tục không ngừng co lại nhúc nhích. Mà lúc này đây, Sở Tần xấu xa dùng ngón tay, dùng sức nghiệp đặt tại Tiểu Vũ hòn le phía trên. Lần này, lập tức làm đã sụi lơ đến Sở Tần trong ngực thân thể yêu kiều, lập tức lại là một trận run rẩy. Long bổng quá lớn, cho dù là nuốt vào yết hầu đều phải nghẹn chết rồi. Nhưng cũng bất quá là một phần ba cũng chưa tới. Điều này làm cho Ninh Vinh Vinh thống khổ không thôi. Bị nghẹn ánh mắt hồng hồng, miệng đại lượng chảy nước miếng tràn ra tích ở trên mặt đất, cũng có thuận theo cầm cổ chảy về phía Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn vú phía trên. Chảy về phía bụng lại biến mất ở thưa thớt rừng cây bên trong. Nhưng là tại tâm lý phía trên, lại cũng không sắp xếp vì Sở Tần làm loại chuyện này, chậm rãi, nàng toàn bộ phương hướng tiếp nhận rồi. Rất là thuận theo. Tuy rằng, nhất lúc mới đầu, nàng càng thêm tò mò chính là Sở Tần cùng Chu Trúc Thanh ở giữa rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng là ai nghĩ đến, sự tình thế nhưng cuối cùng phát triển cho tới bây giờ cái bộ dạng này đâu. Tốt lắm. Sở Tần nâng Ninh Vinh Vinh khuôn mặt. Cúi đầu nói, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Nói xong liền đem Ninh Vinh Vinh ấn ở trên giường, long bổng từ phía sau đỉnh đi vào. Cái gì chính thức bắt đầu linh tinh đồ vật, Ninh Vinh Vinh hoàng hết thảy đều không biết. Nàng đầu óc nhất mảnh hỗn độn. Thẳng đến bị long bổng hoàn toàn đâm vào khoảnh khắc kia. Sở Tần hai tay nắm Ninh Vinh Vinh mông đẹp, rất nhanh mà hữu lực va chạm, mỗi một cái đều đội lên chỗ sâu nhất, làm nàng ân ân nha nha, trên rỉ nghe tràn ngập toàn bộ gian phòng. Cảm giác Ninh Vinh Vinh trút trắc mút hút cùng liếm, Sở Tần sảng khoái vô cùng. Đây chính là thất bảo lưu ly tông đại tiểu thư lần đầu bú liếm, chính là Sở Tần không có bắn nhanh xúc động, nha đầu kia quá mức trúc trắc, ngẫu nhiên còn có khả năng bị răng nanh cạo lau một chút. Đã như vậy có thể khổ Sở Tần, cho nên hắn lại đương lên nhân sinh đạo sư, chỉ huy Ninh Vinh Vinh công tác. Ông chặt Ninh Vinh Vinh đầy đặn thân thể, Sở Tần nhảy qua ở giữa đụng vào phì nộn mông âm thanh càng vang lên, ba ba ba. Va chạm tiếng cùng Ninh Vinh Vinh nghĩ hết sức kiềm chế tiếng trên rỉ lăn lộn tại cùng một chỗ, cũng không biết bên ngoài có nghe hay không được đến. Liên tục điệp làm Ninh Vinh Vinh cả người mỗi một tấc làn da đều tại rung động. Mượt mà chóp mũi phía trên một tầng mồ hôi lấm tấm. Ninh Vinh Vinh đột nhiên lại cao vút trên rỉ một tiếng, âm hộ cấp tốc hướng lên lay động, âm đạo không ngừng giật giật nhúc nhích long bổng, Sở Tần biết nàng cao trào, hai tay lại lần nữa nắm chặt vú sữa. Rất nhanh rút ra đút vào, cảm giác được Ninh Vinh Vinh nộn tiểu âm đạo giống như rút gân co lại, khoang tử cung kia một vòng thịt mềm kẹp chặt quy đầu gáy câu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, tử cung hoa tâm liên tục không ngừng run rẩy hút mút. Nhất luồng nhiệt lưu đột nhiên từ hoa tâm trung phun ra, tưới tại đầu rồng phía trên, rầm rầm rầm bang bang, ngay tại Ninh Vinh Vinh cả người vô lực quán đến tại một bên thời điểm khách sạn tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Vinh Vinh lập tức liền hoảng. Muốn đứng dậy. Ô nhưng là, nàng vừa mới muốn chuẩn bị đứng lên, liền ngã xuống chỗ đó. Xì một tiếng, nàng lại bị xuyên qua. May mắn Sở Tần nâng lấy nàng mông, bằng không nàng đã bị long bổng trực tiếp thống đến trong dạ dày. Hạ thân rất nhanh rút ra đút vào. Trên tay động tác cũng không có phía dưới, song trảo tại bộ ngực sữa của nàng phía trên, tận tình xoa lấy kia nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mềm mại nhũ phong, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, lại trái phải chen ép. Sở Tần hiện tại mỗi lần nhất cắm đến để thời điểm. Ninh Vinh Vinh âm đạo liền tự động co lại, gắt gao kẹp chặt long bổng, giống như sợ hắn rút ra tựa như, có lẽ cũng chính là bởi vì dưới tình hình như thế sở tạo thành xung đột cảm giác. Tùy theo long bổng hơn 10 hạ sâu cắm vào. Ninh Vinh Vinh thân thể bỗng nhiên một chút kéo căng thẳng tắp, âm đạo kịch liệt co lại, theo hai người hạ thân đường nối chỗ phun bài trừ một cổ lại một cổ hy mật tựa như dâm thủy. Làm Vinh Vinh tiểu thư nàng, không chút nào giữ lại được lại bay một lần a. Đem Ninh Vinh Vinh phóng tới một bên. Nằm ở đó Ninh Vinh Vinh không nói lời nào, chính là có rất nhỏ tiếng hô hấp còn truyền đến, thuyết minh nàng như cũ là sinh hoạt. Sở Tần bay nhanh đem tiểu vũ bên người chiến váy cởi, tại tiểu vũ đại xấu hổ bụng mặt không biết làm sao thời điểm. Càng là nhân cơ hội bắt lấy nàng thon dài chân ngọc cấp chia làm bát tự hình. Liếc nhìn một cái liền thoáng nhìn nàng màu hồng nhạt quần lót bên trong có rất lớn một mảnh vết ướt, Sở Tần cười hắc hắc, duỗi tay xé ra kéo, rất dễ dàng đã đem nàng quần lót cởi xuống. Sở Tần tại nàng môi hồng thượng hôn một cái, đem nàng thân thể chuyển, làm nàng ghé vào Ninh Vinh Vinh trên người, làm hai cái hình dạng khác biệt huyệt lúc lên lúc xuống điệp tại cùng một chỗ. Sở Tần biết muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng cởi bỏ tiểu vũ áo ngực. Giơ cao đại long bổng nhắm ngay tiểu huyệt, cắm một cọc lúc đầu, hung ác cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Tiểu vũ thật sự là mau xấu hổ đã hôn mê, bị đùa nghịch ghé vào Ninh Vinh Vinh trên người, còn nghĩ dãy dụa một chút. Muốn đứng dậy, đã bị Sở Tần một cái tát đánh tại mông thịt phía trên, không hề chuẩn bị một chút, thô cứng đại long bổng vừa nhanh chuẩn cắm vào tiểu huyệt bên trong, thẳng đến hoa tâm. Tiểu vũ ngẩng lên thượng cổ, run rẩy cao ngâm một tiếng. A, à, Sở Tần. Không nên như vậy. Sắp tới a. À. Còn chưa bắt đầu điệp, chỉ mạnh như vậy cắm vào, có khả năng là xấu hổ hoặc là kích thích quá mức mãnh liệt, tiểu vũ liền cao trào. Hơn nữa cao trào cảm giác thập phần mãnh liệt, to lớn vú sữa đặt ở Ninh Vinh Vinh trên ngực. Thân thể run rẩy làm hai cái cương lên đầu vú cùng Ninh Vinh Vinh đầu vú ma sát, mang theo Ninh Vinh Vinh cũng lên cảm giác, cũng theo lấy rên rỉ một tiếng. Tiểu vũ sau cao trào phun ra dâm thủy càng là thuận theo nàng mông. Chạy tới Ninh Vinh Vinh tiểu huyệt phía trên. Muội muội, ngươi thật tao a, này liền cao trào. Sở Tần không lưu tình chút nào. Đỡ lấy tiểu vũ tinh tế vòng eo, một trận dày đặc hữu lực rút ra đút vào, tốc độ nhanh, lực lượng chừng, lập tức lại đem tiểu vũ điệp trên rỉ liên tục. Hai tay nắm chặt ga giường, môi hồng nhanh đóng chặt lấy, không cho chính mình phát ra tiếng. Bị tiểu vũ ép lấy Ninh Vinh Vinh lúc mới bắt đầu là hỏng mất, nàng không thể tưởng được Sở Tần dám tại trước mặt nàng cùng nàng nhân hoang ái. Tâm lý phi thường ủy khuất phế đều phải tức điên rồi, đồng thời cũng thẹn thùng phải hơn hôn mê. Đầu óc trống rỗng, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ngơ ngác nằm, nhưng tùy theo Sở Tần không ngừng va chạm, tiểu vũ vú lớn không thể tránh né tại ma sát nàng lung linh vú. Này nàng có loại khác thường khoái cảm, trừng hai mắt nhìn gần trong gang tấc tiểu vũ kia đỏ rực khuôn mặt, biểu cảm là hưởng thụ lại rối rắm, không biết vì sao Ninh Vinh Vinh cảm giác được cao trào hai lần tiểu huyệt bên trong lại hướng ra phía ngoài bốc lên dâm thủy. Sở Tần lần này là tại muốn chết, nghĩ đánh tan hai nàng điểm mấu chốt, nội tâm không chỉ là hưng phấn, quả thực liền phấn khích, tăng nhanh rút ra đút vào đại long bổng, mạnh mẽ hữu lực va chạm làm tiểu vũ âm đạo liên tục không ngừng lưu dâm thủy. Bụng đánh vào nhếch lên mông chỗ, đập ra trận trận sóng mông, làm đóng chặt môi hồng tiểu vũ phát ra a a ừ âm thanh bị bóp nghẹt trên rỉ. Nhìn bốn con vú sữa lẫn nhau ma sát, Sở Tần đem thân thể ép tử, cũng cách tiểu vũ. Dùng chân tim ôm lấy Sở Tần mông, đứt quãng rên rỉ. Long bổng mãnh liệt quất cắm Ninh Vinh Vinh tiểu huyệt, đại long đầu nhiều lần đâm vào âm đạo của nàng chỗ sâu, đánh tới hoa tâm phía trên, vài chục cái qua đi, Ninh Vinh Vinh lại bắt đầu run rẩy. Dâm thủy mãnh liệt mà ra. Sở Tần hưởng thụ hoàng Ninh Vinh Vinh cao trào khi mút hút cảm giác, lại đột nhiên rút ra côn thịt,

còn đối với Ninh Vinh Vinh có không nhỏ hảo cảm, cái này chỉ có thể chặt đứt cái này niệm đầu. Sở Tần, nhưng là liền viện trưởng cùng Triệu Vô Cực cũng dám đánh người. Nếu không, Phất Lan Đức loại người này, cũng không có khả năng tùy ý Sở Tần Minh Mục trương đảm cùng học viên của mình yêu đương. Liền quyết định như vậy. Sở Tần không có bận tâm đám người thần sắc, đi đến Tiểu Vũ ba người bên cạnh, hướng về các nàng nói, đi thôi, chúng ta ngồi xe ngựa trước xuất phát. Sở Tần lão đệ, ngươi không có phúc hậu, để ta cũng ngồi một chút ngựa xe. Triệu Vô Cực lông mày nhíu một cái, cười hắc hắc nói. Sở Tần không có chú ý Triệu Vô Cực, mang theo tam nữ, nên rời đi trước Sử Lai Khắc học viện. Viện trưởng, ta cũng muốn ngồi xe ngựa. Triệu Vô Cực vẻ mặt đưa đám nói. Đương nhiên có thể. Tự trả tiền. Phất Lan Đức đẩy một cái kính mắt nói. Quên đi, viện trưởng ngươi tháng này tiền lương cũng chưa cho ta phát. Hừ. Tháng trước không biết là ai, đem học viện chúng ta hủy đi, chưa bắt được nhân. Các ngươi tiền lương, dùng đến tu học viện. Phất Lan Đức chỉnh nghĩa ngôn từ nói. Viện trưởng, ngươi. Triệu Vô Cực đồng tử tỉnh nói. Ân. Phất Lan Đức lạnh lùng nhìn Triệu Vô Cực. Ai, quên đi, đi đường A. Triệu Vô Cực thở dài nói. Liền như vậy, Sở Tần mang theo tam nữ ngồi xe ngựa ở phía trước tiêu sái thổi gió đêm. Mà Triệu Vô Cực mang theo đường tam bốn người, ở sau lưng mồ hôi nhễ nhại đuổi theo. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là đi đến Tinh Đấu Xâm Lâm. Tinh Đấu Xâm Lâm xem như Đấu La Đại Lục tam đại hồn thú căn cứ đứng đầu, không chỉ có hồn thú số lượng rất nhiều. Rừng rậm bên trong cây cối cũng là thập phần cao lớn, ước chừng có 20m cao, tương tự với nguyên thủy rừng rậm bình thường. Đây là Tinh Đấu Xâm Lâm, cuối cùng đến. Đi xuống xe ngựa, Ninh Vinh Vinh thích ý cười nói. Thật tốt quá, cuối cùng về nhà. Tiểu Vũ hưng phấn thật. À, nghe nói như thế. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là kinh ngạc. Tiểu Vũ có ý tứ là, này Tinh Đấu Xâm Lâm khí hậu thập phần làm người khác thoải mái, liền giống như da bình thường. Sở Tần mỉm cười che giấu nói. Dù sao, Tiểu Vũ là hồn thú chuyện này, Vinh Vinh cùng Trúc Thanh đã biết cũng không có gì hay chỗ. Đúng đúng đúng, Sở Tần nói được đúng. Tiểu Vũ khẽ mỉm cười nói, ta chính là ý tứ này. Này Tinh Đấu Xâm Lâm, tuy rằng hoàn cảnh rất đẹp, nhưng là bên trong cũng tràn ngập nguy hiểm, đợi một chút các ngươi nhớ rõ không phải rời khỏi của ta tầm nhìn phạm vi. Sở Tần hướng về tam nữ ôn nhu cười nói. Ừ. Tam nữ cùng nhau gật đầu nói. Nhìn một màn trước mắt, Sở Tần trong lòng thật là thích ý, nhân sinh đắc ý nhất việc, không ai qua được cùng chính mình yêu thích người đợi tại cùng một chỗ, mà bây giờ, Sở Tần có gấp ba sung sướng. Nữ nhân đối với Sở Tần mà nói, giống như là trân bảo mỹ ngọc, càng nhiều càng tốt ư. Ký chủ, nghĩ không muốn gấp bốn sung sướng. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm tại Sở Tần trong não vang lên. Ý của ngươi là? Sở Tần trong lòng âm thầm vui mừng nói. Đinh. Nữ thần hệ thống mở ra. Nhiệm vụ, ngăn cản Mạnh Y Nhiên đạt được Phượng Vĩ Kê Quang Xà Hồn Hoàng. Đánh bại Long Công Mạnh Thục. Khen thưởng, Mạnh Y Nhiên độ hảo cảm 100%, mãnh thú cấp tùy tùng coi trọng Long Vương. Ba cấp hồn lực nội đan một cái, thủy thú thanh long một cái, sống sót thời gian 30 phút, có thể thu hoạch hồn hoàng. Quả nhiên, nghe được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Sở Tần mừng như điên. Hắn gấp bốn sung sướng, sắp tới. Sở Tần, ngươi cười cái gì? Tiểu Vũ gặp Sở Tần lộ ra một chút si ngốc nụ cười, tò mò hỏi. Không có việc gì. Sở Tần hồi lấy cười nói. Đi thôi, chúng ta tiến rừng rậm A. Ân. Tiểu Vũ hài lòng gật gật đầu. Sở Tần, đợi một chút, gặp được cấp thấp hồn thú, ngươi có thể hay không chia ra tay? Chu Trúc Thanh hỏi, ta muốn thử xem năng lực thực chiến của mình. Còn có ta. Ninh Vinh Vinh nói theo, ta một tháng này hồn lực cũng tăng lên không ít, ta cũng muốn xem thử. Vậy được rồi, thiên năm trở xuống, giao cho các ngươi. Ừ. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh vui vẻ nói. Duy chỉ có, Tiểu Vũ có chút không hài lòng. Sở Tần liếc nhìn một cái liền nhận thấy Tiểu Vũ không thích hợp, tại nàng bên tai ôm nhu nói, Vũ, ngươi không cần làm cho này một chút hồn thú thương hại cái gì, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu vốn là sinh tồn quy tắc. Chúng nó bình thường. Không biết giết bao nhiêu cái khác hồn thú. Ân. Sở Tần ngươi nói đúng. Tiểu Vũ vừa nghe lời này. Lập tức nghĩ thông suốt không ít. Khi đi thôi, chúng ta tiến tinh đấu xâm lâm. Thứ 23 chương mạnh y nhiên đường tam ngươi quá xấu ta không đánh với ngươi, Sở Tần. Chờ chúng ta một chút. Lúc này, bọn hắn phía sau, một trận thô kệch bên trong, mang theo một chút mỏi mệt âm thanh vang lên. Sở Tần bốn người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vô Cực chính mang theo Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn. Áo tư tạp bốn người, mồ hôi chảy tiếp lưng, mồ hôi nhễ nhại hướng về phương này chạy đến. Chung. Cuối cùng đến. Áo tư tạp phun thở dài, than ngồi ở trên đất nói. Triệu Vô Cực, ngươi hảo hảo là một cái hồn thánh, thể lực kém như vậy. Sở Tần nhìn ngủ người, bình tĩnh cười. Lão Sở, ngươi ngồi nói chuyện không đau thắt lưng, Sử Lai Khắc học viện khoảng cách nơi này, hơn 100 đâu. Triệu Vô Cực bài trừ một chút nụ cười nói. Mỗ nhân không phải là có tiền ư, xe ngựa cũng không ngồi nổi. Ninh Vinh Vinh nhìn Đái Mộc Bạch sâu kín cười nói. Stop! Đái Mộc Bạch lạnh lùng tựa đầu sau khi từ biệt một bên. Một tháng trước, hắn đem sở hữu tích góp đều cho Phất Lan Đức. Hiện tại, nghèo. Sở Tần nhẹ nhiên cười, tại tam nữ đi theo phía dưới. Đi vào tinh đấu xâm lâm. Sở Tần đạo sư. Chờ chúng ta một chút. Vừa ngồi xuống Mã Hồng Tuấn, lập tức hô lớn. Bởi vì cây cối quá mức dày đặc, bởi vậy tinh đấu xâm lâm bên ngoài là ánh nắng mặt trời nóng cháy, trời nắng chang chang mà trong này. Là nhất phái ôn thích mắt lạnh chi tượng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tinh đấu xâm lâm nội rậm rạp bẫy rập chông gai, cũng không có đường đáng nói. Đái Mộc Bạch. Sở Tần thấy thế, hướng về Đái Mộc Bạch hô. Đái Mộc Bạch ý nghĩ chấn động. Có chút dự cảm không tốt. Mở đường. Quả nhiên, Sở Tần hướng về Đái Mộc Bạch bình tĩnh nói. Dựa vào cái gì, ta mở đường. Đái Mộc Bạch nhướng mày nói. Đổi lại bình thường, hắn nhất định chủ động mở đường, nhưng là Sở Tần lời nói, hắn cũng không như thế nào muốn nghe. Đái Mộc Bạch, ta bình thường dạy thế nào ngươi? Sở Tần còn chưa mở miệng, Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, chống đối đạo sư, nên như thế nào xử phạt? Đái Mộc Bạch nghe vậy, cắn răng, bàn tay hóa thành hổ chưởng, giống như liêm đao, đem phía trước bụi gai chém ra. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch không cam lòng thần sắc, Chu Trúc Thanh đầu tiên là lông mày hơi hơi nhăn lại, chợt sắc mặt lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng, xứng đáng. Tại Đái Mộc Bạch mở đường thời điểm, lộ lập tức trở nên tạm biệt không ít. Áo tư tạp. Ngươi đệ tam hồng hoàng, nghĩ kỹ chưa? Sở Tần hỏi tiếp nói. Này thất quái nam bên trong, hắn duy nhất đối với áo tư tạp ấn tượng cũng không tệ lắm. Sở Tần đạo sư, của ta thứ nhất nhị hồn kỹ, theo thứ tự là giải độc cùng phụ trợ. Đệ tam hồng hoàng, ta muốn cái không giống với hiệu quả. Áo tư tạp trả lời. Vậy bay lượn a. Sở Tần mỉm cười nói. Tinh đấu xâm lâm quá lớn, muốn gặp được mạnh y nhiên, theo lấy nguyên tắc đi, là nhẹ nhàng nhất. Ân, Sở Tần có gặp. Triệu Vô Cực tỏ vẻ đồng ý nói, có đôi khi, phi hành hệ hồn sư, tại trong đối chiến có thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Nếu có thể có đủ có thể làm cho đồng đội đạt được phi năng lực bay lượn phụ trợ hệ hồn kỹ. Kia không thể tốt hơn rồi. Ừ. Áo tư tạp gật gật đầu, kia Sở Tần đạo sư, ta nên như thế nào đạt được bay lượn hệ phụ trợ hồn kỹ đâu này? Bay lượn hệ hồn thú hẳn là có thể có tỷ lệ sản xuất. Sở Tần trả lời. Sở Tần đạo sư, Triệu Vô Cực đạo sư. Các ngươi nhìn, chỗ đó không phải có một đầu phi thú sao? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc chỉ lấy phía trước hô. Đám người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, một đầu biết bay xà, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con rắn kia dài đến 6-7 mễ trái phải, cả vật thể trải rộng hồng nhạt sắc vảy, cái đuôi hiện ra hình quạt, tại nó trung trục vị trí, sinh trưởng hồng nhạt sắc phi xí. Ngoài ra, tại đầu của nó phía trên, có một viên đỏ tươi như máu màu gà. Phượng vĩ kê quan xà. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Sở Tần cùng Triệu Vô Cực kinh ngạc hô. Đây cũng là một đầu ngàn năm phượng vĩ kê quan xà, lại là bay lượn hệ hồn thú, vừa vặn thích hợp áo tư tạp. Triệu Vô Cực mỉm cười. Lập tức thả người nhảy lên, đồ thủ đem kia phượng vĩ kê quan xà cái đuôi bắt lấy, tùy theo hướng đến trên mặt đất nhất ném, kia phượng vĩ kê quan xà, lập tức ngã xuống đất ngất đi. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản chính là muốn ra tay Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Đều là lông mày nhăn lại. Không có việc gì, đầu này phượng vĩ kê quan xà có độc, không thích hợp các ngươi ra tay. Sở Tần nhìn hai nàng mỉm cười nói, đợi một chút, có chính là cho các ngươi ngoạn cơ hội. Hai nữ lúc này mới mỉm cười gật đầu. Triệu Vô Cực thấy thế, sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười nói, Sở Tần, có phải hay không ta ra tay quá nhanh? Ninh Vinh Vinh các nàng không có cơ hội ra tay. Quên đi. Sở Tần nhướng mày nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thật tốt. Ta chủ yếu cảm thấy, này ngàn năm phượng vĩ kê quan xà quá mức hiếm thấy. Triệu Vô Cực trả lời. Chợt, hắn giọng một cái, nhìn về phía áo tư tạp, đưa cho hắn nhất thanh đoạn đao nói, áo tư tạp, cho nó một kích cuối cùng a. Như vậy này phượng vĩ kê quan xà hồn hoàng, sẽ là của ngươi. Áo tư tạp nghe vậy, gật gật đầu. Dừng tay. Đang lúc áo tư tạp muốn thu hoạch hồn hoàng thời điểm, một trận khàn khàn lão ẩu âm thanh vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một già một trẻ, chính sánh vai đi đến. Kia lão giả, nhìn 60-70 tuổi bộ dáng người có chút thấp bé, chống một cây so chính mình lớp 10 chặng xà hình quải trượng. Trên mặt nhăn nheo rất nhiều, nhưng là sắc mặt đỏ hồng. Mà người thiếu nữ kia, đại khái 16 tuổi trái phải bộ dáng. Bộ dạng cực đẹp, màu rám nắng mắt to phối hợp lông mi thật dài, tăng thêm tinh xảo khuôn mặt, mũi ngọc miệng nhỏ, có một loại xen vào quyến rũ cùng ung dung ở giữa mỹ cảm. Ngoài ra, thiếu nữ dáng người càng là bốc lửa không thôi, một thân màu bạc nhạt trang phục, đem nàng con rắn kia bình thường vặn vẹo eo mông cùng với dài nhọn hai chân, phát họa tinh tế. Tại một già một trẻ này dưới chân, phân biệt có vòng sáu cùng hai quả màu vàng hồn hoàng lập lòe. Không hề nghi ngờ, người này đúng là xà bà Triêu Thiên Hương cùng Mạnh Y Nhiên. Nhìn thấy Mạnh Y Nhiên nóng bỏng dáng người, Mã Hồng Tuấn lập tức nuốt nước miếng, có loại tà hỏa muốn phát tác cảm giác. Sở Tần định lực so Mã Hồng Tuấn tốt thượng không ít. Cũng lúc này trong lòng có một chút không nhạc định, Chu Trúc Thanh ba người nhan trị cùng dáng người đều không thua cấp Mạnh Y Nhiên, nhưng là lại là có một chút ngây ngô. Mà Mạnh Y Nhiên, 16-17 tuổi tuổi tác, rõ ràng nhiều phân mỹ cảm thành thục. Mạnh Y Nhiên, nhìn thấy Sở Tần, cũng là trong mắt sáng lên một tia tinh quang. Sở Tần nhan trị, cùng hắn mộng tưởng nam thần, không còn nhị đến. Triệu Vô Cực tắc không có người trẻ tuổi như vậy tự sướng ý tưởng, hắn thẳng nam vậy khẩu khí. Lạnh lùng hỏi, các ngươi là làm gì? Này phượng vĩ kê quan xà, các ngươi không thể giết nó. Triêu Thiên Hương lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì? Triệu Vô Cực hai tay ôm ngực nói. Bởi vì nó là tổ tôn chúng ta trước nhìn thấy. Ta trước bị thương nặng nó, chuẩn bị xem như tôn nữ của ta vẫn như củ đệ tam hồn hoàng, không nghĩ tới, này xà giảo hoạt rất, thế nhưng nhân lúc chúng ta chưa chuẩn bị, lưu đi ra. Triêu Thiên Hương bình tĩnh giải thích. Như thế nào chứng minh? Triệu Vô Cực nhướng mày nói. Nó cánh dưới có ta nải nải lưu lại miệng vết thương. Mạnh Y Nhiên nói. Triệu Vô Cực bọn người nghe vậy, đem phượng vĩ kê quan xà lật, quả nhiên có thương tích miệng. Như thế nào? Này phượng vĩ kê quan xà. Chúng ta có thể mang đi rồi chưa? Triêu Thiên Hương hỏi. Vậy cũng không được. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, chúng ta cùng đầu này phượng vĩ kê quan xà bắt đấu thời điểm. Sẽ không gặp tung ảnh của các ngươi. Càng huống chi. Triệu Vô Cực lãnh ngữ vừa ra. Dưới chân vàng vàng tử tím đen đen sẫm, bảy cái hồn hoàng sáng lên, cười đắc ý nói, tinh đấu xâm lâm đồ vật, đều là vô chủ đồ vật, muốn theo ta Triệu Vô Cực tay phía trên mang đi hồn hoàng, ngươi này hồn đế thực lực sợ là không đủ. Nhìn thấy Triệu Vô Cực đúng là hồn thánh, Triêu Thiên Hương cùng Mạnh Y Nhiên đều là kinh ngạc, bất quá Triêu Thiên Hương rất nhanh đạm định ra. Nguyên lai là uy danh hiển hách bất động minh vương. Tự giới thiệu mình một chút, lão thân xà bà Triêu Thiên Hương. Của ta bạn già đang ở phụ cận, hắn tên là Long Công, Mạnh Thục. Cái thế Long Xà. Triệu Vô Cực trên mặt nụ cười động lại, khí thế chớp mắt rơi chậm lại, nguyên lai là danh tiếng lừng lẫy cái thế Long Xà, Xà Bà Triêu Thiên Hương. Bất Động Minh Vương, hiện tại, có thể đem Hồng Hoàng nhường cho ta sao? Triêu Thiên Hương hỏi, Bất Động Minh Vương, này ngàn năm Phượng Vĩ Kê Quang Xà Phi thường thích hợp cháu gái của ta, mà cho các ngươi cũng là vô dụng, không bằng nhường cho ta a. Cái thế Long Xà uy danh xác thực hù được Triệu Vô Cực, bất quá Triệu Vô Cực nghĩ lại, chính mình bên này nhưng là có Sở Tần tọa trấn a. 17 tuổi hồn đế, muốn nói sau lưng không có cao thủ bảo hộ, hắn Triệu Vô Cực tên có thể đổ viết. Nghĩ đến đây, Triệu Vô Cực theo bản năng đưa ánh mắt về phía Sở Tần. Sở Tần đứng ở tam nữ bên người, thờ ơ. Hệ thống cấp nhiệm vụ của hắn là ngăn cản Mạnh Y Nhiên đạt được hồn hoàng. Nhưng là Mạnh Y Nhiên xem như hắn trước lão bà. Hắn có thể dễ dàng ra tay sao? Vì thế, Sở Tần chính là hướng Triệu Vô Cực lộ ra một cái mỉm cười. Không thành nghĩ, được đến Sở Tần mỉm cười sau đó, Triệu Vô Cực càng thêm định liệu trước. Vẫn chưa được. Chỉ thấy, Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Bởi vì của ta đệ tử bên trong, cũng có nhân cần phải này cái hồn hoàng. Cái gì? Xà Bà kinh ngạc nói, đệ tử của ngươi đều là 11-12 tuổi bộ dạng, làm sao có khả năng có người cần phải đệ tam hồn hoàng? Kia không nói gạt ngươi. Triệu Vô Cực cười đắc ý trả lời, của ta đệ tử, đều là cao cấp đại hồn sư. Không có khả năng. Xà Bà kinh ngạc nói. Không tin lời nói, đại gia mở hồn hoàng a. Triệu Vô Cực hướng về phía sau phất phất tay. Lập tức lúc. Sử Lai Khắc Thất Quái đồng thời mở ra vỏ hồn hồn hoàng, trừ bỏ đái một bạch lượng vàng nhất tử bên ngoài, còn lại đều là hai cái trăm năm hồn hoàng. Xà Bà khiếp sợ tới cực điểm. Đám người này là quái vật sao? Nhỏ như vậy tuổi tác. Mỗi một người đều là đại hồn sư rồi hả? Bất quá, Xà Bà há có thể cam tâm hồn hoàng rơi vào tay người khác. Càng huống chi, đây là nàng trước đánh bại hồn thú. Vì thế, Xà Bà mỉm cười, hướng về Triệu Vô Cực nói, Bất Động Minh Vương. Không bằng như vậy đi. Nếu là hồn hoàng tranh đoạt, dựa theo hồn sư giới quy củ, người tài có được. Để ta gia vẫn như cũ cùng ngươi cần phải này cái hồn hoàng đệ tử đánh một chầu, ai thắng hồn hoàng về ai. Vẫn chưa được. Triệu Vô Cực lắc đầu nói, Xà Bà, ngươi có chỗ không biết, ta điều này cần hồn hoàng đệ tử, chính là đồ ăn hệ hồn sư, không thể chiến đấu. Không có khả năng. Đồ ăn hệ hồn sư, làm sao có khả năng trẻ tuổi như vậy, tu luyện tới đại hồn sư. Mạnh Y Nhiên nghi ngờ nói. Vẫn như cũ tiểu hữu, ngươi không tin, nhưng là đúng là như thế. Triệu Vô Cực trả lời, áo tư tạp, lấy ra vũ hồn của ngươi. Áo tư tạp nghe vậy, đi hướng đến đây, lấy ra vũ hồn của mình, một cây nhang tràng. Này! Xà Bà cùng Mạnh Y Nhiên nhìn nhau liếc nhìn một cái, mặt lộ vẻ khó xử. Không bằng như vậy đi, Triệu đạo sư, Xà Bà tiền bối. Lúc này, Đường Tam đứng ra nói, liền do ta thay thế áo tư tạp để chiến đấu. Ta là 29 cấp đại hồn sư. Xà Bà tiền bối các ngươi cũng không chịu thiệt. Nghe nói như thế, Sở Tần lông mày nhíu một cái. Trong lòng tại nghĩ, Đường Tam, ngươi nếu là dám đánh lão bà của ta, ngươi này là muốn chết. Vì thế, Sở Tần lập tức đứng ra, đang muốn mở miệng. Lại chỉ gặp, Mạnh Y Nhiên lắc lắc đầu, cự tuyệt Đường Tam nói, ngươi quá xấu, ta không đánh với ngươi. Thứ 24 chương Long Công đến đây Đường Tam lập tức, sắc mặt kinh biến, mang theo một chút tự ti cùng phẫn nộ. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp vụng trộm cười. Liền đái một bạch đều không nhịn được. Tuy nói đây là sự thật, nhưng là Mạnh Y Nhiên cũng quá trực tiếp a. Nhưng mà, Mạnh vẫn không có chú ý bọn hắn, chỉ lấy Sở Tần nói, ngươi đi ra, ta với ngươi đánh. Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực bác nhân trực tiếp lăn ngay tại chỗ. Triệu Vô Cực kinh ngạc nói, ngươi muốn cùng hắn đánh. Đúng. Mạnh Y Nhiên gật đầu nói. Ta Mạnh Y Nhiên cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn là các ngươi nơi này tuổi tác nhìn lớn nhất, theo ta cũng không sai biệt lắm, ta hãy cùng hắn đánh. Thua, ta liền không muốn hồn hoàng. Nghe vậy, toàn bộ mọi người đưa ánh mắt về phía Sở Tần. Sở Tần đang muốn nói chuyện, Triệu Vô Cực thưởng trước một bước, chuyện cười nói, vẫn như cũ tiểu hữu, xác định chưa? Ta xác định. Mạnh Y Nhiên nhìn Sở Tần trả lời, gia gia nói qua, trưởng dễ nhìn thường thường đều là bình hoa. Hơn nữa vừa rồi tất cả mọi người lượng hồn hoàn rồi. Chỉ ngươi không có. Như thế nào, có dám hay không cùng ta đánh? Triệu Vô Cực lập tức trong bóng tối cười thầm. Này Long Công Mạnh thuộc vi danh hiển hách, nhưng là tư tưởng không lớn. Cái này không phải là hố cháu gái sao? Nhìn thấy Triệu Vô Cực thần sắc. Xà Bà không hiểu trong lòng xót xa. Triệu Vô Cực rất nhanh trấn định ra, tiếp lấy nhìn về phía Sở Tần nói, Sở Tần, vậy ngươi hãy cùng nàng đánh một chầu a. Mạnh Y Nhiên đúng không? Sở Tần nhìn về phía Mạnh Y Nhiên, khẽ mỉm cười nói. Ân. Mạnh Y Nhiên thân thể yêu kiều vi run rẩy, gật gật đầu. Trên mặt đúng là nổi lên một chút ửng hồng, giống như Sở Tần kêu tên của nàng, làm nàng có chút hưởng thụ. Đây hết thảy, đều là bởi vì Sở Tần quá sức. Mà Mạnh Y Nhiên là một thỏa thỏa nhan khống. Như vậy đi, ngươi đem gia gia ngươi kêu đến. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, nếu như hắn thắng, này ngàn năm phượng vĩ kê quan xà hồn hoàng về các ngươi, bằng không, liền về chúng ta. Cái gì? Nghe nói như thế. Đừng nói Mạnh Y Nhiên cùng Xà Bà, Lưu Liền Triệu Vô Cực bắt người, cũng là sợ ngây người. Sở Tần có ý tứ là, muốn khiêu chiến Long Công Mạnh Thục. Tiểu tử cuồng vọng. Long Công tên, há là ngươi có thể nhục nhã. Xà Bà giận dữ không thôi. Chính muốn phát tác, sinh sôi nuốt xuống. Chỉ vì, mặt của nàng phía trước, xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ. Mà này màu hồng hào quang, đến từ Sở Tần dưới chân thứ 6 hồn hoàng, kia mai 10 vạn năm hồn hoàng. Hồn đế. 10 vạn năm hồn hoàng. Xà Bà cùng Mạnh Y Nhiên, đồng thời tâm hồn rung mạnh đạo. Này, làm sao có khả năng? Ngươi nhiều. Mạnh Y Nhiên kinh ngạc hỏi. Xà Bà, quên giới thiệu cho ngươi rồi. Triệu Vô Cực mở miệng nói, Sở Tần, học viện chúng ta trẻ tuổi nhất đạo sư. 17 tuổi, đấu la đại lục từ trước đến nay, trẻ tuổi nhất hồn đế. Xà Bà khiếp sợ tới cực điểm, thân hình chấn động, thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn Mạnh Y Nhiên đúng lúc nâng đỡ ở. Sở. Sở Tần tiểu hữu. Xà Bà nơm nớp lo sợ trả lời. Mới vừa rồi lão thân nhiều có đắc tội. Này ngàn năm phượng vĩ kê quan xà, chúng ta không cần, không cần. Xà Bà sở dĩ có này vừa nói. Không có khác nguyên nhân, riêng là Sở Tần dưới chân 10 vạn năm hồn hoàng, liền đủ để thuyết minh toàn bộ. 10 vạn năm hồn thú, yếu nhất đều có thể so với 95 cấp phong hào đấu la, này nếu là không có siêu cấp cường giả trợ giúp, Sở Tần một cái hồn đế có thể giết chết 10 vạn năm hồn thú. Đánh chết Xà Bà đều không tin. Không, không được. Sở Tần bình tĩnh nói, nếu đánh cược đã định, khởi hữu đổi ý vừa nói. Cái gì đánh cược? Mạnh Y Nhiên kinh ngạc hỏi. Ta mới vừa nói qua rồi. Nếu như gia gia ngươi Long Công Mạnh Thục, có thể thắng được ta, vậy các ngươi có thể bình an rời đi. Hơn nữa, phượng vĩ kê quan xà hồn hoàng về các ngươi. Nếu không, hai người các ngươi đều theo ta đi Sử Lai Khắc Học Viện A. Sở Tần bình tĩnh nói. Sở Tần tiểu hữu, lão thân cho ngươi bồi không phải. Cầu ngươi buông tha tổ tôn chúng ta hai cái. Xà Bà nói, liền muốn quỳ xuống. Nhưng mà, chỉ thấy Sở Tần bên trong thân thể một cổ hồn lực kích động mà ra, lập tức làm Xà Bà gấp khúc đầu gối đứng thẳng. Xà Bà lập tức quá sợ hãi, nàng có thể cảm nhận đến cổ lực lượng này. Vô cùng cường đại, tuyệt không là một cái hồn đế có thể tản ra. Triệu Vô Cực cũng là sắc mặt ngưng tụ. Sở Tần, hình như sau một tháng trước mạnh hơn nhiều. Sở thiếu hiệp, tính lão thân vang ngươi, buông tha tổ tôn chúng ta hai tô tiết. Xà Bà không ngừng kêu khổ nói, thật sự không được, ngươi làm vẫn như cũ đi, lão thân cái mạng này tùy ngươi xử trí. Nãi nãi. Mạnh Y Nhiên cực kỳ thống khổ hô. Sở Tần bình tĩnh nhìn Xà Bà cùng Mạnh Y Nhiên, khẽ mỉm cười nói. Ta cái này nhân làm việc chú ý nguyên tắc. Ra quyết định, liền không có khả năng sửa đổi. Kêu Long Công Mạnh Thục xuất hiện đi. Lời tuy như thế, Xà Bà luôn cảm thấy Mạnh Thục cùng Sở Tần ở giữa từng có quan hệ. Hơn phân nữa, Mạnh Thục nơi nào đắc tội Sở Tần? Nếu không Sở Tần vì sao chỉ mặc gọi tên muốn Mạnh Thục đến đây? Xà bà trong lòng cực kỳ hối hận. Tại sao mình muốn tới này tinh đấu xâm lâm, đến cùng Sở Tần tranh hồn hoàng? Lúc này đây, chỉ sợ chính mình không chỉ có muốn đem mệnh thông báo, tính cả cháu gái cũng một khối thụ liên lụy. Vẫn như cũ, thiêu đốt Long Tiên Hương. Gia gia ngươi rất nhanh liền sẽ đến. Xà bà thở dài nói. Nãi nãi. Mạnh Y Nhiên lông mày nhăn lại nói. Điểm A. Xà bà kiên trì khẳng định nói. Lão đầu, ngươi mau đến A. Xà bà thầm nghĩ trong lòng. Tùy theo, Mạnh Y Nhiên thiêu đốt Long Tiên Hương, đây là Long Công gia tộc chỉ có cầu cứu phương thức. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không năng điểm đốt. Một đoàn người đợi chừng một canh giờ trái phải. Thời kỳ, Phượng Vĩ Kê Quan Xà đã tỉnh hai lần, đều bị Triệu Vô Cực đánh cho bất tỉnh rồi. Cuối cùng, tại màn đêm sắp hàng lâm thời điểm, xung quanh rừng cây bắt đầu rung rẩy, một trận kỳ dị cuồng phong thổi bay dựng lên. Chủ nhân, hắn đến rồi. Tô Đát Kỷ âm thanh, tại Sở Tần trong não vang lên. Tô Đát Kỷ, đem tiểu vũ trên người hồn thú khí tức, che chắn rơi. Sở Tần kinh ngạc vui mừng rất nhiều, hướng về Tô Đát Kỷ phân phó nói. Long Công Mạnh Thục là hồn đấu la. Một khi làm hắn nhận thấy tiểu vũ khí tức, dẫn tới phiền toái rất lớn. Không thành vấn đề, chủ nhân. Tô Đát Kỷ gật gật đầu. Lúc này, một trận thương lão âm thanh vang lên, lão bà tử, vẫn như cũ, ta đến rồi. Thật mạnh hồn lực khí tức. Long Công đến rồi. Triệu Vô Cực kinh ngạc rất nhiều, bày ra võ hồn hồn hoàng, đem Sử Lai Khắc đám người hộ ở tại phía sau. Quả nhiên, đợi cuồng phong ngược quá sau đó, trước mắt mọi người nhiều một đạo thương lão âm thanh. Người này dáng vẻ khôi ngô. Đầu đầy tóc bạc, lưu lại chòm râu dê rừng. Mặc lấy một thân trường bào màu lam, trong tay nắm lấy một cây dài 2 mét đầu rồng quải trượng. Ở dưới chân của hắn, lượng vàng tam tử tam hắc vòng 8 lập lòe. Gia gia. Mạnh Y Nhiên vừa mừng vừa sợ hô. Vẫn như cũ đừng sợ, gia gia lúc này. Mạnh Thục uy phong khí phách nói. Tiểu Vũ nhìn thấy Mạnh Thục hồn hoàng, lập tức theo bản năng trốn ở Sở Tần phía sau. Tiểu Vũ, đừng sợ, ta đã để Tô Đắc Kỷ đem ngươi hồn thú khí tức che giấu. Sở Tần truyền âm nhập mật nói. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Tiểu Vũ lúc này mới thoải mái xuống. Giữa ta và ngươi, còn nhu khách khí. Thế nào đến hồn thánh, thật to gan, dám can đảm tổn thương ta Long Công người nhà. Mạnh Thục liếc nhìn một cái khóa được Triệu Vô Cực. Long Công, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhìn về phía Long Công Mạnh Thục nói. Triệu Vô Cực. Nga, Bất Động Minh Vương. Mạnh Thục hơi giễu cợt nói, Bất Động Minh Vương, ngươi quá lớn mật gấu, ngay cả ta Mạnh Thục người nhà cũng dám động. Ngài hiểu lầm. Triệu Vô Cực trả lời, Long Công. Là ta tìm ngươi đến. Triệu Vô Cực còn chưa mở miệng, Sở Tần trước nói. Ngươi. Mạnh Thục ngưng mày hơi nhíu nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Sở Tần còn không nói chuyện, xà bà nhỏ giọng tại Mạnh Thục bên người. Nhỏ giọng nói một câu. Thứ sáu vòng, 10 vạn năm hồn hoàng. Mạnh Thục kinh ngạc lên tiếng nói. Thứ 25 chương Sở Tần không phải là nhân a, Sở Tần, nhìn Mạnh Thục này thần sắc kinh ngạc, ta giống như ở đâu gặp qua. Triệu Vô Cực trong bóng tối vui lên. Tại Sở Tần bên tai khẽ cười nói. Xin hỏi các hạ đến từ phương nào tông môn? Mạnh Thục kính ý liên tục xuất hiện nói. Anh hùng không hỏi xuất xử. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Mạnh Thục, tôn nữ của ngươi Mạnh Y Nhiên, muốn Phượng Vĩ Kê Quan Xà hồn hoàng. Ta đã cùng các nàng hạ đánh cược, chỉ cần ngươi thắng ta, này hồn hoàng liền là của các ngươi. Nếu không... Không chỉ có hồn hoàng về chúng ta. Như thế nào? Mạnh Thục cau mày nói. Mạnh Y Nhiên phải lưu lại theo ta. Sở Tần dứt khoát nói. Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực đái một bạch đường tam mã hồng tuấn áo tư tạp ngũ nhân trợn tròn mắt, đây là ngay trước chính mình ba cái nữ nhân liêu muội sao. Mà càng làm Triệu Vô Cực bọn hắn khiếp sợ chính là, bọn hắn phát hiện. Ninh Vinh Vinh Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh ba người rất bình tĩnh. Này, quả thực không thiên lý a. Hừ. Mạnh Thục vừa nghe nổi giận. Tiểu tử cuồng vọng. Mạnh Thục lãnh ngữ nói, vẫn như cũ so với tính mạng của ta còn trọng yếu. Cũng thế, này Đấu La Đại Lục, cho dù là Vũ Hồn Điện cùng Thượng Tam Tông đều phải cho ta một chút tính tôi. Mặc kệ ngươi đến từ cái nào tông môn, giá nhất giá ta với ngươi đánh. Chẳng qua, ngươi đến lúc đó thua, nhưng đừng xấu lắm. Xà Bà trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ chính mình lão đầu ngạo khí. Đến đây đi, nếu như ta thua, không chỉ có hồn hoàng về các ngươi. Sở Tần nói tiếp, ta quỳ trên đất hướng các ngươi xin lỗi. Tốt. Mạnh Thục con ngươi ngưng tụ, tràn đầy tự tin nói. Hắn còn thật không tin một tên hồn đế có thể đánh bại hắn này hồn đấu la. Triệu lão sư, Sở Tần đạo sư có thể đánh thắng Mạnh Thục sao? Áo Tư Tạp có chút hoài nghi hỏi. Sở Tần là ai? Hắn nói có thể, vậy nhất định có thể. Triệu Vô Cực tràn đầy tự tin nói. Lui ra phía sau, lui ra phía sau, toàn bộ lui ra phía sau. Dứt lời, Triệu Vô Cực, Xà Bà bọn người toàn bộ lui ra phía sau, đem nơi sân, để lại cho Long Công Mạnh Thục. Thuận tiện, Triệu Vô Cực đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà, đồ thủ kéo ra khỏi chiến trường. Mạnh Thục, võ hồn, Long Cổ Trượng. 83 cấp cường công hệ hồn đấu la. Mạnh Thục nhìn Sở Tần lãnh ngữ nói. Sở Tần, võ hồn, diệt thần thương. 69 cấp cường công hệ chiến hồn đế. Sở Tần tiếng nói vừa dứt, dưới chân vàng vàng tử tím đen hồng. Vòng sáu sáng lên. Nghe được Sở Tần cấp bậc, Triệu Vô Cực bọn người bối rối. Sở Tần là hồn đế A, một tháng đúng là tăng lên lục cấp. Mà Đường Tam bọn hắn bất quá đại hồn sư, một tháng luy tử luy hoặc huấn luyện, cấp 1 cũng không tăng lên. Này Sở Tần, chính xác là nhân loại tốc độ tu luyện. Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh, ba người cũng là không lời. Một tháng này, các nàng từ trước đến nay Sở Tần, cơ hồ như hình với bóng đợi tại cùng một chỗ, gia hỏa kia. Không phải là tìm nàng nhóm đi dạo phố, chính là bơi lội, cơ hồ chưa từng huấn luyện. Như thế nào, một tháng tăng lên lục cấp. Các nàng nào biết đâu, đi dạo phố, bơi lội những thứ này đều là hệ thống bàn giao nhiệm vụ, là có khen thưởng tăng thêm. Đương nhiên, Sở Tần chính yếu tăng lên, ở chỗ trong tay hai khối 10 vạn năm hồn cốt, trực tiếp làm hắn tăng lên cấp 5. Long Công Mạnh Thục cũng là sắc mặt ngưng tụ, hắn không biết Sở Tần cấp bậc, nhưng là 10 vạn năm hồn hoàng. Xác thực làm hắn kinh hãi thịt nhảy một chút. Đối thủ chính là một cái hồn đế, vì sao ta có chút khẩn trương? Gia Gia cố lên. Mạnh Y Nhiên vì Mạnh Thục khuyến khích nói. Lão đầu cố lên a. Xà Bà cũng nói theo. Sau lưng của ta trạm chính là vẫn như cũ. Trận chiến này tuyệt không thể thua. Mạnh Thục nắm chặt trong tay Long Cổ Trượng, âm thầm nói. Đệ Tam Hồn Kỹ. Long Đằng Cạn Uyên. Mạnh Thục lựa chọn tiên phát chế nhân, chỉ thấy hắn Long Cổ Trượng nhất ném, một đầu màu xanh cự long, bắt đầu từ Long Cổ Trượng thượng xuất hiện, ném hướng về phía Sở Tần. Sở Tần thấy tình thế, dưới chân đồng dạng Đệ Tam Hồn Hoàng sáng lên, Đệ Tam Hồn Kỹ, thương ảnh như gió. Sở Tần chiêu này vừa ra, tại xung quanh người hắn xuất hiện vô số thương ảnh, cùng với Sở Tần diệt thần thương về phía trước đâm tới. Những cái này thương ảnh, toàn bộ đều giống như mũi tên rời cung bắn về phía Mạnh Thục Thanh Long. Rầm rầm rầm. Không trung bên trong, Sở Tần thương ảnh không ngừng cùng Thanh Long kích đụng, năng lượng nổ mạnh, tiếng vang không ngừng. Mạnh Thục thấy thế, lập tức sắc mặt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được Sở Tần võ hồn thực bất thường, lực công kích thần kỳ cao. Ít nhất có thể so với cao giai hồn thánh. Bất quá, nếu như là thuần túy cao giai hồn thánh, là không đủ để thừa nhận hắn Thanh Long uy lực. Cố tình tại Sở Tần hồn lực bên trong, hắn còn cảm nhận được mặt khác một cổ lực lượng. Mạnh Thục không biết chính là, cổ lực lượng này, đúng là Sở Tần nội lực. Trải qua không ngừng đánh dấu cùng nữ thần chi nhánh nhiệm vụ, Sở Tần nội lực đã đạt tới tiếp cận hồn đấu la tiêu chuẩn. Nói cách khác, Sở Tần bên trong thân thể chất chứa hai cổ khác biệt cao giai hồn thánh lực lượng. Nhưng là, một cộng một tuyệt không phải là nhị. Hai cổ khác biệt lực lượng dung hợp, này tính chất có thể so với võ hồn dung hợp. Mà hai cổ cao giai hồn thánh lực lượng dung hợp, tự nhiên có thể phát ra không kém gì hồn đấu la uy lực. Đây cũng là Sở Tần định liệu trước nguyên nhân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cuối cùng Sở Tần Thương Ảnh cùng Mạnh Thục Thanh Long đồng thời nổ bể ra đến. Bất quá, Sở Tần gần chỉ lui về sau nửa bước, mà Mạnh Thục lui về sau ba bước. Ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Triệu Vô Cực nhịn không được nuốt nước miếng, vừa rồi Mạnh Thục Thanh Long, hắn tự tin là tuyệt đối không tiếp nổi. Mà Sở Tần không chỉ có tiếp nhận, còn hơn Mạnh Thục. Sở Tần đã có được đối kháng hồn đấu la lực lượng. Hắn mới bao lớn, 17 tuổi a. Kẻ này thật là rất cao, nhìn đến không sử dụng điểm công phu thật, thì không được rồi. Mạnh Thục thầm nghĩ trong lòng. Một lúc sau, dưới chân hắn thứ 8 hồn hoàng sáng lên. Khoảnh khắc, toàn bộ mặt đất đều bị một tầng nhàn nhạt màu xanh đầm lầy Sở bao phủ. Khi đầm lầy rất nhanh lan tràn đến Sở Tần dưới chân, người sau nhận thấy có cái gì không đúng, lập tức thả người lui về phía sau. Bất quá, Sở Tần lúc này mới phát hiện. Đầm lầy là từ 4 phương 8 hướng thứ hai, hắn đã mau bị bao vây. Một khi rơi vào, ta nhưng mà đánh bại. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, trước hết phát chế người, đánh bại Mạnh Thục. Thứ 6 hồn kỹ, kim cương phá hồn thương. Sở Tần 10 vạn năm hồn hoàng lóng lánh. Trong tay hắc kim diệt thần thương, toát ra hoàng kim bình thường sáng bóng, liền nhân đeo súng, đang đâm về phía Mạnh Thục. Hừ, trúng kế. Mạnh Thục mỉm cười, trong tay long cổ trượng vung lên, vô số màu xanh long ảnh, bắt đầu từ Mạnh Thục xung quanh đầm lầy bên trong xuất hiện. Cùng nhau đánh phía Sở Tần. Một chiêu này, kêu gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà, làm Mạnh Thục không tưởng được chính là, những cái này thanh long tại đánh phía Sở Tần thân thể một chớp mắt, thế nhưng toàn bộ xuyên qua, không có đối với Sở Tần tạo thành tổn thương. Tuyệt đối phòng ngự sao? Mạnh Thục lông mày nhíu một cái. Vừa mới Sở Tần sử dụng đúng là tuyệt đối phòng ngự. Tuyệt đối phòng ngự, sinh từ ở một chút phẩm chất cao hồn hoàng, tại 1-3 giây thời gian bên trong, miễn dịch toàn bộ công kích. Muốn phá tuyệt đối phòng ngự rất đơn giản, đánh ra liên tục tính lùi lại công kích liền có thể. Nhưng là, vừa mới Mạnh Thục có chút nóng nảy, duy nhất đem công kích toàn bộ đánh tại Sở Tần trên người. Hiện nay, hắn lâm vào khốn cảnh. Thứ 26 chương thắng Mạnh Thục bất quá, Mạnh Thục không thẹn với hồn đấu la cường giả, hắn rất nhanh lựa chọn né tránh Sở Tần một thương này. Mà Sở Tần một thương này đánh phía Mạnh Thục sau lưng rừng cây, liên tiếp phá hủy 3 hàng cổ thụ. Mới cuối cùng tiêu tán. Kẻ này tuy rằng lực công kích không sai. Mạnh Thục nhìn kia bị phá hủy cổ thụ lâm, tỉnh táo phân tích nói, nhưng là, hắn hồn lực chung quy chỉ có hơn 60 cấp, ta không chắc bại. Càng huống chi. Mạnh Thục tiếng nói vừa dứt. Trong miệng gầm nhẹ nói, thứ 7 hồn kỹ, long cổ trượng chân thân. Cùng với Mạnh Thục âm thanh vang lên, cuồng phong bắt đầu thổi bay, xung quanh 20m cao cổ thụ, cũng bắt đầu lắc lư, lá rụng tại tuôn rơi mà rơi. Đồng thời, tại Mạnh Thục sau lưng hiện lên nhất đạo cự đại hư ảnh. Khi hư ảnh cùng Mạnh Thục giống nhau, trong tay nắm lấy một thanh long cổ trượng. Võ hồn chân thân. Triệu Vô Cực sắc mặt ngưng tụ. Nếu như nói hồn đế cùng hồn thánh lớn nhất chênh lệch, kia không nghi ngờ chính là này võ hồn chân thân. Triệu Vô Cực tự tin một tháng trước, nếu như hắn vận dụng võ hồn chân thân, không chắc thua như vậy thảm. Bởi vì, tại hồn sư sử dụng võ hồn chân thân sau đó, lực chiến đấu của hắn cùng thuộc tính, sẽ trở thành lần tăng lên. Sự thật cũng là như vậy. Tại Mạnh Thục vận dụng võ hồn chân thân sau đó, Sở Tần lập tức cảm giác được một cổ cường đại hồn lực đập thẳng vào mặt, làm hắn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Đây là võ hồn chân thân sao? Sở Tần đầu gối hơi hơi gấp khúc. Khẽ cau mày nói. Này hay là hắn lần thứ nhất tại Đấu La Đại Lục gặp được võ hồn chân thân, xác thực so với hắn tưởng tượng trung cường đại hơn rất nhiều. Tiểu tử, này nhất trượng nhìn ngươi có thể hay không tiếp được. Mạnh Thục tiếng nói vừa dứt. Trong tay long cổ trượng, hướng về Sở Tần trực tiếp chụp rơi. Đồng thời chụp rơi chính là kia thật lớn long cổ trượng hư ảnh. Khoảnh khắc, Sở Tần xung quanh mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, mà ở Mạnh Thục cường đại áp bách phía dưới. Sở Tần nửa bước cũng khó dời đi. Nhìn thấy Sở Tần cuộn bách bộ dáng, Triệu Vô Cực bọn người đều là sắc mặt ngưng tụ. Dù sao, Sở Tần mạnh nhất đòn sát thủ, 10 vạn năm hồn kỹ đều đã ra khỏi. Lúc này đây, chỉ sợ Sở Tần chính xác là muốn đánh bại. Chẳng lẽ, Sở Tần chính xác là muốn quỳ xuống xin lỗi sao? Duy nhất sắc mặt không giống với có ba người. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam, này hai người trong lòng mừng thầm, bọn hắn luôn luôn tại chờ đợi Sở Tần kinh ngạc. Mặt khác một người là Mạnh Y Nhiên. Chẳng biết tại sao, vừa mới bắt đầu nàng hy vọng gia gia của mình thắng lợi, nhưng nàng bây giờ lại không muốn để cho Sở Tần thất bại. Nói cách khác, Sở Tần câu kia làm nàng lưu lại, làm nàng có chút động lòng. Sở Tần, cố lên! Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người đồng thời hô. Yên tâm, ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bại. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng, đem Diệt Thần Thương đổi tới tay trái, chợt hữu chưởng của hắn ngưng quyền về phía trước đưa ra. Một lúc sau, cùng với Sở Tần hữu quyền thượng màu vàng quang hoa nở rộ, hắn xung quanh phạm vi 10 thước toàn bộ vật thể, cũng bắt đầu trở nên thông thả xuống. Mạnh Thục Long cổ trượng rơi xuống động tác, thậm chí, bao gồm Sở Tần hành động của mình, đều toàn bộ biến thành tốc độ nhanh như rùa. Đây là cái gì? Mạnh Thục đồng tử co rụt lại nói. Hồn cốt kỹ. Thời gian chậm chạp lĩnh vực. Thế nhưng có thể để cho thời gian chậm chạp. Mạnh Thục kinh ngạc nói, bất quá, ngươi cũng giống vậy trì hoãn. Như vậy có ý nghĩa gì đâu? Ngươi sai rồi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, thứ sáu hồn kỹ, Du Hư Chi Thương. Du Hư Chi Thương hiệu quả là miễn dịch toàn bộ khống chế phản đối hiệu quả, thời gian chậm chạp tự nhiên đã ở khống chế phản đối hiệu quả bên trong. Bởi vậy tại Du Hư Chi Thương hiệu quả phía dưới, Sở Tần hành động không chỉ có khôi phục như thường, ngược lại càng thêm tấn mãnh, mà Mạnh Thục Long cổ trượng còn tại một chút rơi xuống. Không xong. Mạnh Thục, xà bà, quá sợ hãi. Quả nhiên. Một lúc sau Sở Tần Diệt Thần Thương, đã từng dù Long cổ trượng, đâm về phía Mạnh Thục ót. Một thương này đi xuống, đủ để muốn Mạnh Thục tính mạng. Mạnh Thục trực tiếp nhắm hai mắt lại. Gia gia. Mạnh Y Nhiên quá sợ hãi nói. Nhưng mà. Sở Tần Diệt Thần Thương cách Mạnh Thục đầu 3 cm địa phương dừng lại, cũng không có đâm vào. Ngươi không giết ta. Mạnh Thục kinh ngạc nói. Mạnh Y Nhiên cùng xà bà, sách lấy tâm theo lấy buông xuống. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được Mạnh Y Nhiên nữ thần độ hảo cảm 100%. 30 vạn năm mãnh thú cấp tùy tùng coi trọng Long Vương, có thể tiến hóa, 3 cấp hồn lực nội đan một cái, thủy thú thanh long. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên nói. Ta chỉ là theo ngươi luận bàn, ai nói muốn giết ngươi. Lúc này, Sở Tần thu hồi Diệt Thần Thương, khẽ mỉm cười nói, Mạnh Thục, ngươi đánh bại. Phượng Vĩ Kê Quang xà hồn hoàng cùng Mạnh Y Nhiên lưu lại, các ngươi có thể đi thôi. Triệu Vô Cực cùng Áo Tư Tạp trong lòng hoan hỉ không thôi. Không. Lúc này, Mạnh Thục lắc đầu nói, vẫn như cũ so với tính mạng của ta còn trọng yếu. Ta tuyệt không có khả năng giao ra nàng, ngươi vẫn là giết ta đi. Mạnh Thục hối hận tới cực điểm, hắn vừa rồi quá mức tự tin, đáp ứng Sở Tần đánh cược. Cái này, không có cách nào thu tràng. Như vậy đi, Long Công, ta cũng không ép buộc các ngươi, nếu như vẫn như cũ không muốn theo ta, chúng ta đánh cược trở thành phế thải. Sở Tần mỉm cười nói. Mạnh Thục mắt trung chợt lóe nói. Vì thế hắn chuyển hướng Mạnh Y Nhiên hỏi, Nhiên nhưng mà, ngươi nghe được. Nhưng mà, làm Mạnh Thục không tưởng được chính là, Mạnh Y Nhiên dứt khoát nói, gia gia, ta nguyện ý cùng hắn đi. A. Mạnh Thục kinh ngạc nói, Nhiên nhưng mà, ngươi nghiêm túc. Ân. Mạnh Y Nhiên kiên định nói. Mạnh Y Nhiên dị thường kiên định, làm Mạnh Thục ra ngoài dự tính. Nhưng Mạnh Thục vẫn là trong lòng có một chút bất bình. Vẫn như cũ, ngươi đừng nói lẫy a. Xà bà cũng cùng nói. Sở Tần thiên phú rất mạnh. Nhưng là nữ quá nhiều người. Bọn hắn lo lắng tôn nữ của mình nhận được vắng vẻ thậm chí xa lánh. Gia gia, nãi nãi. Gia gia, ngươi bình thường nói với ta, thành tính là làm nhân thứ nhất quy tắc, nếu chúng ta ứng này đánh cược, chúng ta đây nên có chơi có chịu. Mạnh Y Nhiên khẳng định nói. Mạnh Thục cùng xà bà tư tất một lát, lẫn nhau thở dài một tiếng. Cũng thế. Mạnh Thục nhìn về phía Sở Tần nói, Sở Tần, chúng ta đồng ý làm vẫn như cũ lưu lại theo lấy ngươi, bất quá trước khi đi. Ta cùng lão bà tử, có thể hay không cùng vẫn như cũ một mình tâm sự? Có thể. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Dù sao Mạnh Y Nhiên đã là quyết tâm muốn cùng hắn có thể, hắn không vội vàng. Tùy theo, Mạnh Thục cùng Xà Bà dẫn dắt Mạnh Y Nhiên đi vào rừng cây nhỏ. Vẫn như cũ, ngươi xác định tốt lắm, muốn cùng Sở Tần đi. Mạnh Thục hỏi. Ân. Mạnh Y Nhiên nói, gia gia, nếu là chúng ta thua, nên có chơi có chịu. Hơn nữa ta cảm giác cái này Sở Tần cũng không phá hư, nếu không không có ba cái nữ nhân cam tâm tình nguyện vây quanh hắn. Càng huống chi, Sở Tần như vậy ưu tú, ở ta ở gia tộc cũng không mệt. Ai, gia gia sợ điểm ấy a? Mạnh Thục nói, một cái nam nhân lại ưu tú, hắn nữ nhân nhiều, ngươi khó tránh khỏi chịu khổ a. Tin tưởng ta một lần, gia gia. Ta không có khả năng chịu khổ. Mạnh Y Nhiên trả lời. Trong lòng nàng có một loại trực giác mãnh liệt, theo lấy Sở Tần, đạt được càng nhiều sung sướng. Vẫn như cũ, nãy nãy hỏi ngươi cuối cùng một câu, ngươi nhất định phải cùng Sở Tần đi sao? Xà Bà hỏi, nếu như ngươi không đồng ý, ta và ngươi gia gia đánh bạc đầu này mạng già, cũng sẽ không khiến ngươi đi theo hắn. Ta đồng ý, nãy nãy. Mạnh Y Nhiên trả lời, ngài nhị lão, tin tưởng cháu gái một lần. Vẫn như cũ, lúc này đây nhưng là liên quan đến ngươi dư sinh a. Mạnh Thục vẫn cảm thấy có chút không ổn, cái kia Sở Tần, rõ ràng chính là nhìn trúng sắc đẹp của ngươi. Dạng người này, về sau nữ nhân không thể thiếu. Ý ta đã quyết. Mạnh Y Nhiên nói, ông nội bà nội, nếu như Sở Tần thật thực xin lỗi ta. Ta nhất định rời đi hắn. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi còn muốn chạy cũng không đi được. Nếu là hắn đem ngươi bắt giam, trói lại làm sao bây giờ? Không có khả năng, Sở Tần không thể nào là loại người này. Vậy được rồi, lão bà tử. Nếu vẫn như cũ đồng ý, chúng ta lại thua rồi đánh cược, khiến cho vẫn như cũ theo lấy Sở Tần a. Mạnh Thục rối rắm một hồi lâu, mới cuối cùng quyết định nói, ta mau chóng điều tra rõ này Sở Tần lai lịch cùng thân phận. Thứ 27 chương thu hoạch Mạnh Y Nhiên, Long Công, các ngươi quyết định xong. Lúc này, Sở Tần đi vào rừng cây. Tại sau lưng của hắn, còn đi theo xinh đẹp động lòng người Tô Đắc Kỷ. Vị này là... Mạnh Thục kinh ngạc nói, Tô Đắc Kỷ đứng ở trước mặt hắn. Liền giống như vực sâu giống như, thế nhưng làm hắn có loại cảm giác sợ hãi. Tuyệt thế đấu la, Tô Đắc Kỷ. Sở Tần bình tĩnh nói. Tuyệt thế đấu la. Mạnh Thục ba người sợ ngây người cầm. Sở Tần mỉm cười, Tô Đắc Kỷ lập tức mở ra chính mình 9 cái hồn hoàng. 4 cái 10 vạn năm hồn hoàng, làm Mạnh Thục ba người lại lần nữa sợ ngây người, ân. Sở Tần gật gật đầu, Tô Đắc Kỷ, là ta cận vệ, có nàng tại, các ngươi nhị lão, không cần phải lo lắng. Mạnh Y Nhiên an ủi. Sở Tần. Mạnh Thục dừng một chút, cố gắng bình tĩnh nói. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì sao yêu thích ta gia vẫn như cũ sao? Bởi vì Tô Đắc Kỷ nguyên nhân, Mạnh Thục giọng điệu rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Hắn tin tưởng, một cái có thể đem tuyệt thế đấu la, huấn luyện trung thành như vậy thế lực, tuyệt không thể nào là hời hợt hạng người. Do đó, hắn đối với Sở Tần nhân phẩm, có nhất định nhận thức có thể. Cái này người, có lẽ chính là hoa tâm hơi có chút. Không dối gạt các ngươi nhị lão. Sở Tần không chút nào che giấu nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy vẫn như cũ, liền yêu thích nàng, nói cùng mỹ mạo của nàng không quan hệ. Các ngươi phỏng chừng cũng không tin. Bất quá ta cái này nhân thực nhìn trúng ấn tượng đầu tiên, nếu ta yêu thích nữ nhân, vậy yêu thích rốt cuộc. Nói vậy các ngươi cũng nhìn đến, bên cạnh ta ba cái nữ nhân, các nàng mỗi một cái đều sống rất nhanh nhạt. Tốt, đủ ngay thẳng. Mạnh Thục hồi lấy cười nói. Vậy được rồi, vẫn như cũ, ta liền giao cho ngươi chiếu cố. Bất quá, ta có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói. Sở Tần gật gật đầu. Mỗi ba tháng, chúng ta gặp qua đến nhìn vẫn như cũ một chuyến. Bảo đảm nàng quá hài lòng an nhiên. Mạnh Thục trả lời, này một cái yêu cầu nho nhỏ, ngươi cũng không không đáp ứng a. Đương nhiên, nhân chi thường tình. Không cần ba tháng. Sở Tần truyện cười đạo. Các ngươi nhị lão, nếu như muốn nhìn vẫn như cũ. Tùy thời đến Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện. Mạnh Thục cùng Xà Bà hai miệng đồng thanh nói. Không sai. Sở Tần gật đầu một cái nói, Long Công, Xà Bà. Yên tâm đi, Phượng Vĩ Kê Quan Xà Hồn Hoàng tuy rằng cho đệ tử của ta. Bất quá ta cho nàng rất tốt. Tốt, vậy giao cho ngươi. Không bao lâu, áo tư tạp đem hấp thu hồn hoàng hoàn tất. Sở Tần dắt Mạnh Y Nhiên tay mềm tay nhỏ, theo bên trong rừng cây nhỏ đi ra. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh. Giới thiệu cho các ngươi một chút, các ngươi tân tỷ muội, Mạnh Y Nhiên. Sở Tần hướng về Tiểu Vũ tam nữ giới thiệu. Vẫn như cũ tỷ. Chu Trúc Thanh tam nữ đồng thời hô. Sở Tần đạo sư, này liền thu phục. Áo tư tạp nhìn xem gương mặt mê mang. Bà mẹ nó. Sở Tần đạo sư, đến tột cùng có cái gì mị lực. Nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân, vây quanh hắn chuyển. Mã Hồng Tuấn có chút bất bình nói. Hắn bình thường, thu phục hai cái nữ nhân, đều muốn tốn công tốn sức. Mà Sở Tần. Duy nhất muốn làm bốn cái. Rất đơn giản, thiên phú cao, bộ dạng xuất, có tiền có thế. Triệu Vô Cực nói, các ngươi nếu khắc khổ huấn luyện, mau chóng làm chính mình trở nên mạnh mẽ, cũng có thể có nhiều như vậy nữ nhân. Coi như hết. Triệu Lão Sư. Mã Hồng Tuấn trả lời, ta luyện mấy bối tử, cũng truy không lên Sở Tần Lão Sư. Stop. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam, đồng thời khinh miệt kêu một tiếng. Được rồi, đều đừng chua. Triệu Vô Cực mở miệng nói, hôm nay trời sắp tối rồi. Chúng ta liền tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời a. Triệu Vô Cực, ta muốn mang Vẫn Như Cũ đi thu hoạch tân đệ tam hồn hoàng, Tiểu Vũ các nàng cũng theo lấy ta, các ngươi trước cắm trại a. Lúc này, Sở Tần hướng về Triệu Vô Cực nói. Vậy nếu không, ta cùng các ngươi đi thôi. Triệu Vô Cực trả lời. Không cần. Sở Tần hồi đáp, chúng ta thực nhanh trở về. Vậy được rồi, Sở Tần các ngươi một đường cẩn thận một chút. Triệu Vô Cực đành phải gật đầu nói. Ân. Dứt lời, Sở Tần mang theo tứ nữ. Hướng về Tinh Đấu Xâm Lâm nội đi đến. Sở Tần đạo sư là một người tốt a. Áo tư tạp cảm thán nói, vì của ta đệ tam hồn hoàng, thế nhưng không tiếc đắc tội cái thế long xà. Hiện tại, lại muốn chính mình đi mang Mạnh Y Nhiên tìm hồn hoàng. Gặp được già như vậy sư, là ta áo tư tạp mấy bối tử tu đến phúc khí. Ta thế nào cảm giác, đây hết thảy đều là hắn dự mưu. Đái Mộc Bạch lạnh lùng nói, lợi dụng hồn hoàng, cố ý dẫn cái thế long xà hạ sáo, đem kia cái gì Mạnh Y Nhiên. Biến thành chính mình nữ nhân. Như vậy tâm cơ người, vẫn là thiếu cùng hắn giao tiếp. Đái Mộc Bạch, không cho phép ngươi nói như vậy Sở Tần đạo sư. Áo tư tạp lạnh lùng nói, nếu không ta với ngươi cấp bách. Đái lão đại, ngươi nhưng thật ra là hâm mộ ghen tị a. Sở Tần đạo sư, có bốn cái đại mỹ nhân. Mã Hồng Tuấn sâu kín cười nói. Stop. Đái Mộc Bạch tựa đầu sau khi từ biệt một bên. Tốt lắm, chớ ồn ào. Triệu Vô Cực trả lời, các ngươi nói Sở Tần có tâm cơ. Nhưng này điều kiện tiên quyết là hắn có thể một mình đánh bại Long Công Mạnh Thục. Nhân gia 17 tuổi đánh bại Hồn Đấu La, các ngươi được không? Mặt khác, ta lặp lại lần nữa. Sở Tần là đạo sư của các ngươi, ai muốn không tôn kính đạo sư, đừng trách ta Triệu Vô Cực nắm đấm vô tình. Đái Mộc Bạch bọn người lập tức lạnh ngắt im lặng. Quên đi, khoản này sổ sách trước ghi nhớ. Hồi học viện tìm các ngươi chậm rãi tính, hiện tại xây dựng cơ sở tạm thời a. Đợi một chút, Triệu lão sư, ta cũng cần một cái hồn hoàng. Lúc này, Đường Tam mở miệng nói. Cái gì, chẳng lẽ Đường Tam ngươi? Triệu Vô Cực mừng rỡ không thôi nói. Đúng, ta cũng đột phá 30 cấp. Tốt, tốt, ta cái này dẫn ngươi đi. Tùy theo, Triệu Vô Cực một đoàn người, cũng rời đi doanh địa. Dẫn dắt Đường Tam bọn người, tiến đến thu hoạch đệ tam hồn hoàng. Về phương diện khác, Sở Tần dẫn dắt Mạnh Y Nhiên Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh, tứ nữ một đường xâm nhập. Suốt quãng đường bọn hắn đụng tới rất nhiều ngàn năm hồn thú. Bất quá đều bởi vì tư chất quá thấp, bị Sở Tần từ bỏ. Mặc dù là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, không cho Mạnh Y Nhiên đạt được Phượng Vĩ Kê Quan Xà Hồn Hoàng, nhưng là đây hết thảy đều là Sở Tần tạo thành. hắn nhất định phải bồi Mạnh Y Nhiên một cái hồn hoàn. Một cái siêu cấp hồn hoàn. Tiểu Vũ, tinh đấu xâm lâm cao nhất ngàn năm hồn thú, có thế nào một chút? Sở Tần hỏi. Bình thường tới nói, cao nhất hồn thú đều là loài long. Nhưng là bên ngoài bao vây trên căn bản là không có loài long. Chúng nó đều sinh hoạt tại tinh đấu xâm lâm trung tâm khu lòng đất sơn động, lấy chủng tộc làm đơn vị, ngay cả ta cũng không biết ở đâu. Tiểu Vũ trả lời. Sở Tần lập tức hiểu ý. Tinh đấu xâm lâm so với hắn tưởng tượng bên trong. Lớn hơn rất nhiều, phạm vi ít nhất mấy ngàn. Trong nguyên tắc, một vạn năm sau tinh đấu xâm lâm tấn công Sử Lai Khắc học viện, kia hồn thú đều là lấy chủng tộc làm đơn vị, thành quần kết đội trên mặt đất. Càng huống chi, tinh đấu xâm lâm lòng đất sơn động. Đều là một chút mãnh thú cấp hồn thú. Sở Tần, tạm thời không có trêu chọc chúng nó tất yếu. Kia bên ngoài đâu này? Sở Tần hỏi tiếp nói. Bên ngoài nói. Có chút tương đối hy hữu ngàn năm hồn thú, ví dụ như ám kim sợ móng hùng. Thái thương không lồ mãng xà, thượng cổ long sư linh tinh. Chúng nó đều có được thượng cổ huyết mạch, chỉ cần đạt tới trăm năm sống lâu, có thể người mang ngàn năm hồn hoàng. Hơn nữa, ngàn năm hồn hoàng phẩm chất là cao nhất. May mắn lời nói. Còn có khả năng sản xuất hồn cốt. Loại này hồn thú cũng khó tìm, bất quá giải nhược điểm của bọn chúng, liền không khó. Ví dụ như ám kim sợ móng hùng, yêu thích một loại hoa hồng vị mật, thái thương không lồ mãng xà, bình thường sinh hoạt tại tương đối âm u vũng bùn bên trong. Hơn nữa thích ăn xích diễm hồ. Qua, Tiểu Vũ, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy à? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Những cái này thượng cổ huyết mạch hồn thú nhược điểm, nàng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không đã từng nghe. Hơn nữa, nàng tin tưởng. Vũ hồn điện đều không chắc có. Cái này sao, đều là mẹ ta giáo. Tiểu Vũ hồi lấy cười nói. Thứ 28 chương Nhị Minh đến đây Sở Tần mỉm cười, tiếp lấy nhìn về phía Mạnh Y Nhiên nói, vẫn như cũ, vậy ngươi cần phải loại nào hồn thú? Thái thương không lồ mãng xà a. Mạnh Y Nhiên trả lời, gia gia nói qua, loài rắn tốt nhất hồn hoàng, chính là mãng xà loại. Vậy thì tốt, chúng ta trước trảo xích diễm hồ. Xích diễm hồ cũng thuộc về so với gốc hy hữu hồn thú, nhưng là tại tinh đấu xâm lâm. Vẫn là thường thường liền có thể nhìn thấy. Vì thế, Sở Tần giết 5 con xích diễm hồ, mang theo thi thể của bọn họ, đi đến tinh đấu xâm lâm, đem thi thể để tại một mảnh tương đối âm u đầm lầy. Quả nhiên, đại khái sau nửa canh giờ. Một đầu mãng hình dị thú theo vũng bùn bên trong chui đi ra. Khi dị thú, đại khái chiều cao 7m, cả vật thể là một tiết tiết, tựa như loại màu đỏ thẫm máy móc mãng xà giống như, đầu hiện ra một loại hình tam giác. Phần đuôi cũng thật kỳ lạ. Giống như 6 con đuôi bò cạp bình thường thật tốt dơ lên. Ngoài ra tại nó xung quanh, tỏa ra một chút màu đỏ thẫm ngọn lửa hào quang. Đây là thái thương không lồ mãng xà. Tiểu Vũ hưng phấn nói, đầu này thái thương không lồ mãng xà. Hẳn là không nhiều không ít, vừa vặn ngàn năm tu vi trái phải. Vậy thì tốt, ta cái này đi chấn choáng nó. Sở Tần gật đầu nói, sau đó vẫn như cũ. Ngươi cho nó một kích cuối cùng. Đợi một chút, Sở Tần, để cho chúng ta đến đây đi. Lúc này, Ninh Vinh Vinh mở miệng nói. Đúng vậy, rõ ràng chính là ta nhóm đến tinh đấu xâm lâm rèn luyện, vẫn luôn là ngươi tại đánh lộn. Chu Trúc Thanh nói theo. Nhưng là... Sở Tần có chút do dự nói. Có được thượng cổ huyết mạch ngàn năm tu vi hồn thú. Sở Tần có chút bận tâm. Không quan hệ. Sở Tần, ta cũng có thể thượng. Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, ngươi. Tiểu Vũ chủ động đánh hồn thú, làm Sở Tần có chút ngoài ý muốn. Cái khác hồn thú ta sẽ không xuất thủ. Nhưng là xà là ăn con thỏ. Thái thương không lồ mãng xà, là chúng ta nhu cốt mị thỏ bộ tộc thiên địch một trong. Tiểu Vũ đè thấp âm thanh tại Sở Tần bên tai nói. Đáng giá nhất sách chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng đã từng là Tiểu Vũ cùng mẹ nàng thiên địch. Nhưng là bị cuối cùng hai mẹ con đánh phục rồi. Nếu như vậy, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Sở Tần gật gật đầu. Ừ. Tiểu Vũ khẽ mỉm cười nói, bọn tỷ muội mở hồn hoàng. Tiểu Vũ tiếng nói vừa dứt, tứ nữ dưới chân thuần một sắc hai cái trăm năm hồn hoàng sáng lên. Thất bảo chuyển ra có lưu ly, nhất viết, lực. Nhị viết, tốc, u minh bách trảo. Yêu cung. Xà nhận. Sở Tần trạm tại một bên, nhất vừa thưởng thức tứ đại mỹ nữ dáng người cùng tư thế. Một bên khác, làm Tô Đắc Kỷ vận sức chờ phát động. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Bất quá, sự thật chứng minh, Sở Tần đánh giá thấp tứ nữ thực lực. Tô Đắc Kỷ không có cơ hội ra tay. Tại thất bảo lưu ly tháp cao nhất phụ trợ phía dưới, tứ nữ cuối cùng vẫn là lông tóc không tổn hao gì chiến thắng Thái Thương Không Lồ Mãng Xà. Dù sao, Sở Tần bốn cái nữ nhân, đều là thiên tài trong thiên tài, vô luận ý nghĩ cùng chiến lực, tự nhiên xa siêu tầm thường đại hồn sư. Càng huống chi, các nàng đều là tiếp cận với hồn tôn tồn tại. Kế tiếp, Mạnh Y Nhiên chính là ngồi ở một bên hấp thu Thái Thương Không Lồ Mãng Xà hồn hoàng. Mà Sở Tần ba người tại một bên nghe Tiểu Vũ nói đến từ Tinh Đấu Xâm Lâm chuyện lạ. Sở Tần, ta đột phá 33 cấp. Không bao lâu, Mạnh Y Nhiên hướng về Sở Tần, hưng phấn không thôi nói. Tại Thái Thương Không Lồ Mãng Xà đặc thù huyết mạch phía dưới. Mạnh Y Nhiên hồn lực trực tiếp từ 30 cấp nhảy thăng tới 33 cấp. Chúc mừng ngươi vẫn như cũ. Chúc mừng vẫn như cũ tỷ. Tiểu Vũ tam nữ trong lòng cũng không khỏi có hâm mộ chi tâm. Hồn sư cấp bậc cự nan tăng lên. Đạt tới hồn tôn, ít nhất phải 2 tháng cấp 1. Đây đều là các vị tỷ muội công lao. Lời tuy như thế, Mạnh Y Nhiên trong lòng đối với Sở Tần yêu tới cực điểm. Nếu như nàng lúc trước hấp thu chính là Phượng Vĩ Kê Quang Xà. Nàng nhiều nhất bất quá 31 cấp. Mà bây giờ, trực tiếp đạt được đến 33 cấp. Nghĩ đến đây, Mạnh Y Nhiên trực tiếp hướng đến Sở Tần môi, hôn môi một chút. Vẫn như cũ, ngươi. Sở Tần lập tức sắc mặt hơi đỏ lên. Sở Tần, đây là nụ hôn đầu của ta. Ta quyết định xong. Từ giờ trở đi, ta cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn làm tốt ngươi thứ bốn cái nữ nhân. Mạnh Y Nhiên mang chút thẹn thùng nói. Sở Tần, ngươi không có khả năng cự tuyệt ta đi. Đương nhiên không có khả năng. Sở Tần mỉm cười, bất quá, ý là trước ngươi không phải là cam tâm tình nguyện. Không phải là, ta nói sai. Mạnh Y Nhiên vội vàng trả lời. Tốt lắm, không có trách ý tứ của ngươi. Sở Tần cưng chiều nói. Nếu vẫn như củ hồn hoàng đã đạt được, chỗ này không phải là chỗ ở lâu, chúng ta trở về đi. Tùy theo, Sở Tần bốn người dựa theo đường cũ, quay trở về doanh địa. Lúc này, Triệu Vô Cực ngũ nhân còn chưa trở về, Sở Tần cũng không có ý định chờ hắn nhóm, sinh tốt lửa trại, mang theo tứ nữ bao vây ngồi ở cùng một chỗ, đem một chút hồn thịt thú vật, phóng tại cái giá phía trên nướng. Chủ nhân, có một đầu siêu cấp hồn thú, chính đang đến gần nơi này. Lúc này, Tô Đắc Kỷ hướng về Sở Tần nói. Siêu cấp hồn thú. Sở Tần khẽ cau mày nói, Thái Thản Cự Viên. Không được, không thể đem Thái Thản Cự Viên dẫn. Đợi sau khi Tiểu Vũ không tốt bại lộ thân phận, nó như tổn thương Vinh Vinh các nàng. Ta lại không tốt đánh nó. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Có. Bỗng nhiên, Sở Tần linh cơ vừa động, hướng về Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, ngươi theo ta, một chút. À. Tiểu Vũ hơi hơi kinh ngạc nói. Đến thôi. Sở Tần mỉm cười nói, ta cùng Tiểu Vũ có chút việc xử lý. Ba người các ngươi. Dừng lại ở Tô Đắc Kỷ bên người, không phải rời khỏi. Tốt. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên gật đầu nói. Đi đâu? Ta có thể cùng đi sao? Ninh Vinh Vinh hỏi. Vinh Vinh nghe lời, dừng lại ở Đắc Kỷ bên người. Vậy được rồi. Tùy theo, Sở Tần dắt Tiểu Vũ bàn tay, đi hướng rừng rậm chỗ sâu. Sở Tần, làm sao vậy? Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Một đầu 10 vạn năm cấp bậc Thái Thản Cự Viên đang đến gần. Sở Tần trả lời, ta cảm thấy, hơn phân nửa là hướng ngươi đến. Thái Thản Cự Viên. Nhị Minh. Tiểu Vũ vừa mừng vừa sợ nói. Tiểu Vũ, ngươi nhận thức. Sở Tần cố ý hỏi. Ừ, nó là của ta đệ đệ. Tiểu Vũ trả lời, Sở Tần, kỳ thật ta không nói cho ngươi, nhà của ta ngay tại Tinh Đấu Xâm Lâm trung tâm khu. Trong nhà còn có hai cái đệ đệ, một là Đại Minh, là một đầu 10 vạn năm thiên thanh ngưu mãng, một đầu khác chính là cái này Nhị Minh, vạn năm sống lâu, có được 10 vạn năm chiến lực thái thản cự viên. Hiện tại nói cho, cũng không muộn thôi. Sở Tần cưng chiều cười nói, ta chính là sợ hãi Nhị Minh, cùng Đắc Kỷ các nàng khởi xung đột, cho nên cố ý đem ngươi mang ra. Nhìn đến, ta đoán không lầm. Sở Tần, ngươi quá có lòng. Đợi một chút không nên đánh nó ngay cả có điểm khờ. Sẽ không đã thương hại chúng ta, Tiểu Vũ cười nói, mặt khác, vừa vặn, ta đột phá 30 cấp, có thể nhân cơ hội sáng tạo một cái hồn hoàng. Ân. Tốt. Nghe nói 10 vạn năm hồn thú trùng tu trưởng thành có thể tự chủ sáng tạo phía trước 7 cái hồn hoàng. Sở Tần gật gật đầu. Ừ, có thể. Tiểu Vũ cười một tiếng nói. Thứ 29 chương coi trọng Long Vương nói, Tiểu Vũ mâm ngồi xuống, vận dụng tự thân tiềm tàng hồn thú lực lượng, bắt đầu sáng tạo đệ tam hồn hoàng. Đại khái 3 phút sau đó, một cái mới tinh lượng màu tím hồn hoàng, liền là xuất hiện ở Tiểu Vũ dài nhọn hai chân phía dưới. Hồn thú chính là thuận tiện. Sở Tần cười nói, không cần theo ngoại giới thu hoạch hồn hoàng. Xác thực. Tiểu Vũ nhướng mày nói, bất quá hồn thú cũng thực phiền toái. Sở Tần, ngươi nên biết, nhân loại hồn đấu la, đó có thể thấy được bản thể của ta. Này! Trống! Sở Tần đang muốn trả lời, một trận ù ù thú trống, cùng với mặt đất rung rung âm thanh vang lên. Ánh trăng phía dưới, nhất tọa tựa như là núi lớn nhỏ hồn thú. Đúng là rất nhanh toát ra di chuyển, nhảy chính là hơn 10m độ cao. Là Nhị Minh, là nó âm thanh. Tiểu Vũ vui mừng nói. Quả nhiên, một lúc sau kia hồn thú đã xuất hiện ở Tiểu Vũ cùng Sở Tần tầm mắt phạm vi bên trong. Đây là một đầu cao đạt mấy chục thước, tương tự với con vượn bình thường hồn thú. Nó cả vật thể trải rộng màu hồng, giống như đá hoa cương cứng cỏi làn da. Làn da bên trong, còn rõ ràng có thể nhìn thấy một chút lưu động chất lỏng. Tương tự với trạng thái dịch kim loại bình thường. Trống. Thái thản cự viên nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Sở Tần tại cùng một chỗ, cảm nhận về sau người dĩ nhiên là nhân loại, lập tức há miệng to như chậu máu, hướng về Sở Tần tức giận rít gào. Nhị Minh, ngươi im miệng cho ta, hắn là tỷ nam nhân. Tiểu Vũ thấy thế, lập tức hô lớn. Tiểu Vũ tỷ. Nhị Minh nghe vậy, lúc này mới đình chỉ rít gào, phát ra có chút dáng vẻ ngây thơ âm thanh, ngươi nói cái gì? Tên nhân loại này là của ngươi. Nam nhân. Không sai. Tiểu Vũ trả lời, Nhị Minh, ngươi nếu là lại hung hắn, ta khiến cho Đại Minh thu thập ngươi. Thái thản cự viên nghe vậy, thân thể lớn như vậy hơi hơi run run, ta sai rồi, Tiểu Vũ tỷ. Kêu Sở Tần ca ca. Tiểu Vũ cười đắc ý nói. Sở Tần. Ca ca. Thái thản cự viên sờ thiên cân trụy bình thường cái ót, phát ra có chút ngây ngô lời nói. Nhị Minh đệ đệ ngoan. Sở Tần hồi lấy cười nói. Nhị Minh, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Ngươi một người chạy ra trung tâm khu, bạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Nhị Minh. Nghĩ Tiểu Vũ tỷ. Thái thản cự viên trả lời. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ đi đến thái thản cự viên dưới chân, nhẹ nhàng vuốt ve thái thản cự viên nham thạch bình thường ngón chân. Thấp giọng nói, Nhị Minh, ta đã hóa hình thành nhân loại rồi, không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ dừng lại ở tinh đấu xâm lâm rồi. Càng huống chi, ta còn muốn cấp mẹ báo thù, tìm được giết chết nàng cái kia nhân. Nói, Tiểu Vũ hốc mắt hồng nhuận. Sở Tần nghe vậy, phát ra một trận thở dài nhẹ nhẹ. Tiểu Vũ muốn giết rơi cái kia nhân chính là Bỉ Bỉ Đông. Sở Tần, không có khả năng giúp nàng giết chết Bỉ Bỉ Đông. Sở Tần duy nhất có thể làm, chính là trọn mau làm Tiểu Vũ mẹ sống lại. Bất quá, trước đó, Sở Tần phải làm chút gì? Tiểu Vũ tỷ. Nhị Minh, ngươi trở về đi, nói cho Đại Minh, ta tại thế giới loài người quá rất khá, làm hắn không cần lo lắng. Thái thản cự viên nghe nói như thế, đưa ra chính mình khổng lồ bàn tay. Muốn đi an ủi Tiểu Vũ. Nhưng mà, thái thản cự viên đã quên, lúc này Tiểu Vũ đã hóa thân thành nhân loại, không còn là đầu kia mấy chục thước cao lớn con thỏ rồi. Hồn thú, ngươi dừng tay cho ta. Lúc này, một trận thô kệch âm thanh vang lên. Chỉ thấy, Triệu Vô Cực hóa thân thành đại lực kim cương hùng, theo rừng cây bên trong nhảy lên một cái. hướng về Thái Thản Cự Viên tay lưng oanh khứ. Một lúc sau, phanh một tiếng, chỉ thấy Thái Thản Cự Viên theo bản năng trở tay nhất ném liền đem Triệu Vô Cực ném phi. Đụng vào một tảng đá lớn bên trên. Một chớp mắt, Triệu Vô Cực võ hồn chân thân chính là giải thể. Triệu lão sư. Triệu Vô Cực. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần cùng Tiểu Vũ đồng thời hô. Nghe nói như thế, Nhị Minh ý thức được chính mình đã gây họa. Lập tức thay đổi thân thể, hướng về rừng cây bên trong, chạy như điên. Triệu lão sư, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ nhìn được khảm tại cự thạch bên trên, hiện ra một cái đại tự Triệu Vô Cực hỏi. Ta không sao. Triệu Vô Cực theo cự thạch bên trong. Bò đi ra, thần sắc có chút hoảng hốt. Tiểu Vũ, vừa mới kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh đấu xâm lâm rừng rậm chi vương, Thái Thản Cự Viên? Triệu Vô Cực kinh ngạc hỏi. Ân. Tiểu Vũ gật gật đầu. Thái Thản Cự Viên làm sao có khả năng xuất hiện ở ngoài rừng rậm bao vây? Các ngươi không có sao chứ? Triệu Vô Cực kinh ngạc hỏi. Chúng ta không có việc gì. Sở Tần lắc lắc đầu, ngược lại ngươi, Triệu Vô Cực, nhìn, thương không nhẹ. Không thể không nói, Triệu Vô Cực vẫn là rất trượng nghĩa. Sở Tần cho rằng, Triệu Vô Cực vừa rồi. Hẳn là cho rằng Thái Thản Cự Viên muốn đối với Tiểu Vũ động thủ, cho nên ra tay. Không quan hệ, ta da dày thịt béo. Triệu Vô Cực mỉm cười nói, không chết được. Ai, đúng rồi, Sở Tần ngươi cái khác ba cái nữ nhân này. Tại doanh địa. Các nàng có Tô Đắc Kỷ bảo hộ, thực an toàn. Sở Tần hồi lấy cười nói. Tô Đắc Kỷ. Triệu Vô Cực đồng tử trợn mắt nói. Nga, không có gì. Sở Tần trả lời, Triệu Vô Cực, doanh địa ngay tại đi về phía nam nhị địa phương. Ngươi về trước doanh địa A. Ta cùng Tiểu Vũ, còn có chút việc phải làm. Kia Thái Thản Cự Viên, tuy rằng bị ta đánh lui. Bất quá phỏng chừng vẫn chưa đi xa, nếu không cùng một chỗ hồi doanh địa A, có ta ở đây kia Thái Thản Cự Viên không nên quá mức làm càn. Triệu Vô Cực trả lời. Ngươi cảm thấy, ta cần phải ngươi bảo hộ sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng. Nga, cũng là. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Sở Tần liền hồn đấu la đều có thể chính diện đánh bại, thế nào cần phải hắn bảo hộ? Vậy được rồi. Ta tại doanh địa chờ các ngươi. Các ngươi xong việc liền. Triệu Vô Cực trả lời một câu, liền rời đi. Sở Tần, chúng ta còn có chuyện gì phải làm à? Triệu Vô Cực đi rồi, Tiểu Vũ Vi cười hỏi. Nàng sớm đã đem nước mắt lau khô rồi. Tại Sở Tần bên người che giấu cực tốt. Nàng không nghĩ đem giết mẫu chi thù, nói cho Sở Tần. Bởi vì nàng biết, giết mẹ nàng cái kia người, thế lực thật lớn. Nàng không nghĩ Sở Tần bởi vì chính mình, lâm vào nguy hiểm. Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy chúng ta ở giữa có thể có chuyện gì? Sở Tần mỉm cười nói. Tiểu Vũ không nói, Sở Tần tự nhiên cũng không nguyện đâm nàng chỗ đau. A, tại đây. Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ lên nói, vậy được rồi, đến đây đi. Nói, Tiểu Vũ liền bắt đầu duỗi tay đi cởi áo chụp. Tiểu sắc thỏ, ngươi cái này đầu nhỏ, ngày ngày đang suy nghĩ gì à? Sở Tần tức giận khẽ búng dưới Tiểu Vũ óc, ôn nhu cười nói, nơi này là hồn thú căn cứ. Hì hì, Sở Tần ta sai rồi. Tiểu Vũ hồi lấy cười nói, vậy ngươi nói. Chuyện gì? Vừa mới, ngươi nói ngươi sẽ bị hồn đấu la nhìn ra bản thể đúng không? Sở Tần hỏi. Ân. Tiểu Vũ hơi hơi nghi ngờ nói. Ta đây đưa ngươi một kiện lễ vật. Sở Tần trả lời. Là cái gì? Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng, bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Tại đó bên trong uốn lượn, nằm ở một đầu tiểu tiểu sinh vật. Kia sinh vật, cùng thần thoại truyền thuyết bên trong Thanh Long, không còn nhị đến. Duy nhất không cùng chính là, con của nó khe hở bên trong, nở rộ một chút màu xanh quang huy. Nhìn thấy này sinh vật, Tiểu Vũ nhất thời sắc mặt kinh ngạc, nàng thế nhưng từ nơi này sinh vật bên trong, cảm nhận được thượng vị giả khí tức. Sở Tần, đây là cái gì? Tiểu Vũ lớn tiếng kinh ngạc nói. Tiểu Vũ, đây là bí mật của ta. Ta chỉ nói cho ngươi một người. Sở Tần trả lời, ngươi đáp ứng ta không cho phép nói cho người khác, Vinh Vinh các nàng cũng tốt nhất đừng nói. Ân. Sở Tần, ta đáp ứng ngươi. Ta phát thề, nếu như nói cho cái thứ hai người, khiến cho ta bị hồn thú ăn luôn. Tiểu Vũ trả lời. Không cho ngươi phát thề độc. Sở Tần ôm nhu cười, tiếp lấy hắn hướng về trưởng trung Thanh Long nói, tỉnh lại. Nhất thời, kia Thanh Long mí mắt mở ra, lộ ra một đôi màu xanh đồng tử, tiếp lấy Thanh Long đường nét bình thường thân thể mở ra. Coi trọng Long Vương cung kính hướng về Sở Tần nói, 30 vạn năm hồn thú coi trọng Long Vương, tham kiến chủ nhân. Kia âm thanh, thế nhưng tương tự với một người trung niên mỹ phụ âm thanh. Thứ 30 chương Cổ Nguyệt Na thức tỉnh, 30 vạn năm hồn thú. Coi trọng Long Vương. Tiểu Vũ lâm vào kinh ngạc nói, phải biết, Đại Minh Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng bất quá 10 vạn năm hồn thú. Đầu này mãnh thú, là tuyệt đối hồn thú bá chủ. Hơn nữa, thanh huyết mạch của rồng tất nhiên giỏi hơn Thiên Thanh Ngưu Mãng. Thậm chí liền trong truyền thuyết tinh đấu xâm lâm chúa tể, cũng không tất so được Thanh Long huyết mạch. Cũng khó trách, nàng cảm nhận được thượng vị giả uy áp. Tính là tại thế giới loài người, 30 vạn năm hồn thú, tuyệt đối có thể mạnh hơn bình thường 98 cấp phong hào đấu la. Nhưng là, muốn hoàn toàn chiến thắng nàng, tuyệt thế đấu la cũng không tất có thể làm được. Bởi vì, hồn thú thân thể cường độ không phải nhân loại so với. Bất quá nghĩ lại, Sở Tần liền tô đắc kỹ như vậy tuyệt thế đấu la đều có. Có được loại này cấp thú dữ khác, hình như cũng là chuyện đương nhiên. Coi trọng Long Vương. Sở Tần nhìn coi trọng Long Vương nói, từ hôm nay trở đi, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chủ nhân, mời nói. Coi trọng Long Vương trả lời. Kể từ hôm nay, ngươi liền đi theo tại Tiểu Vũ bên người, một tấc cũng không rời thủ hộ nàng. Sở Tần trả lời. A. Tiểu Vũ có chút kinh ngạc nói, Sở Tần, coi trọng Long Vương là bảo vệ ngươi, tại sao muốn theo lấy ta nha? Đứa ngốc. Theo lấy ngươi. Không phải là theo lấy ta sao? Sở Tần trả lời, hai chúng ta là như hình với bóng. Càng huống chi, ta có Tô Đắc Kỷ bảo hộ, toàn bộ đấu la đại lục, sẽ không có nhân có thể gây tổn thương cho lòng ta. Chính yếu coi trọng Long Vương khí tức. Che đậy ngươi bên trong thân thể hồn thú khí tức. Như vậy đừng nói là hồn đấu la, chính là phong hào đấu la, đỉnh phong đấu la. Chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt thế đấu la có thể phát hiện ngươi là hồn thú. Nhưng là tuyệt thế đấu la. Là cơ vốn không có khả năng xuất hiện ở thế gian hành tẩu. Toàn bộ đấu la đại lục tổng cộng có tam đại tuyệt thế đấu la. Đường thần tại sát lục chi đô, bị giết chóc vô khống chế, ba tắc tây tại phía xa hải thần đảo. Thiên đạo lưu muốn thủ hộ đấu la điện. Bởi vậy, tiểu vũ trên căn bản là tuyệt đối an toàn.